Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10561 ảnh thực lực. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater H. Cho dù là đối mặt thần vệ, Hạ Thiên cũng không có chút nào yếu thế. Đây chính là thần vệ A. Mà không phải thần vệ người ứng cử, càng không phải là thần vệ nhân viên bên ngoài. Hắn tại đối mặt dạng này người lúc, vẫn là phi thường cường thế. Đây chính là Hạ Thiên tính cách. Bất luận kẻ nào ở trước mặt của hắn, cũng không tính là cái gì. Mặc kệ chính mình đối thủ là ai, thái độ của hắn đều là giống nhau. Hạ Thiên, ngươi biết ngươi làm như thế hậu quả là cái gì không? Ảnh lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Phốc. Đồng thời, thập tam cùng thiết tâm theo trên thân thể của hắn xuyên qua. Nhưng thân thể của hắn lại biến thành hư ảnh. Hậu quả muốn loại chuyện này quá mệt mỏi, ta Hạ Thiên đời này, liền lười đi cân nhắc những chuyện này. Hạ Thiên đáp lại nói. Nghe được Hạ Thiên, ảnh không nói gì nữa. Hiển nhiên, hắn đã nghe được hắn muốn nghe kết quả. Đạp. Thân thể của hắn, nháy mắt xông về Hạ Thiên. Biến mất. Hạ Thiên cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời, thiết tâm cùng thập tam cũng là thuận Hạ Thiên vị trí rời đi. Cứ như vậy, bọn họ nhanh chóng biến mất. Hạ ảnh vừa mới còn tại truy tung những người này, có thể chỉ chớp mắt, những người này thế mà tất cả không thấy người đâu. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Những người này là thế nào theo trước mặt hắn chạy thoát. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch những này động đào chính là làm gì. Thiết tâm còn là lần đầu tiên theo địa động bên trong rời đi. Chính hắn đều cảm thấy buồn cười. Đường đường tôn giả cao thủ cấp bậc. Đệ bát phương thập đại cao thủ một trong, lại là theo địa động đào tẩu, loại chuyện này nếu như truyền đi, mặt của hắn coi như vứt sạch. Bất quá. Nếu là người khác nghe nói, hắn là theo thần vệ trong tay nhẹ nhõm thoát đi, vậy người khác cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao tại trong lòng của tất cả mọi người, thần vệ thế nhưng là có thể cùng người thiên tộc ngang nhau tồn tại. Không thêm chút sức xử lý hắn sao? Thập tam hỏi. Làm gì làm vừa mới giao thủ ngắn như vậy thời gian, hắn liền sử dụng ra mấy cái thủ đoạn, hắn dựa vào thủ đoạn này đối phó ngươi cùng ta, thiết tâm là căn bản liền đến không kịp bảo vệ, hắn xử lý hai chúng ta về sau, xử lý thiết tâm cũng không phải vấn đề gì, dù sao thần vệ thế nhưng là có đặc thù lực lượng người. Mà lại trong cơ thể của bọn hắn đều phong ấn một đầu tiên thú, hắn còn không có giải phong tiên thú lực lượng, nếu không chúng ta càng không phải là đối thủ. Hạ Thiên cho rằng, thấy tốt thì lấy. Bọn họ người cứu được, người cũng giết, chiếm tiện nghi lớn như vậy không chạy, vậy liền thật sự là tại chính mình muốn chết. Hiện tại ảnh nhất định là phi thường phẫn nộ trạng thái. À, vậy chúng ta trực tiếp đi sao? Thập tam nói. Đi, đương nhiên muốn trực tiếp đi. Hắn khẳng định đã đưa tin cho trước mặt thần vệ người ứng cử cùng thần vệ nhân viên bên ngoài đến chặn đường chúng ta, bất quá hắn tình huống hiện tại cũng không được khá lắm, vừa mới hắn dưới tình huống trúng độc, còn cưỡng ép chiến đấu, hiện tại cũng đã đang bức độc, chúng ta có đầy đủ thời gian rời đi nơi này. Hạ Thiên bọn họ lớn nhất thủ đoạn chính là thổ chi bản nguyên. Vì lẽ đó, đối phương liền xem như muốn chặn đường bọn họ, cũng là chuyện không thể nào. Viện quân của các ngươi bao lâu có thể tới? Hạ Thiên hỏi. Ta gọi hai cái, đều ở trên đường. Thập tam nói. Ta cũng kêu hai cái, đều trên đường. Thiết tâm nói. Tính đến Bạch Long Vương, lại thêm ngươi, chính là sáu cái. Hạ Thiên nói. Bạch Long Vương. Đúng, hắn cùng ta đổ ước các ngươi quên sao? Hiện tại ta đem lão gia tử cướp về, vậy hắn cũng đã thua, dựa theo đạo lý đến nói, hắn muốn cung cấp ta điều động 5 năm. Hạ Thiên nói. Ngạch. Thiết tâm lúc này mới nhớ tới. Hạ Thiên theo ban đầu liền đã cùng Bạch Long Vương hẹn xong. Nguyên lai người đã sớm biết sẽ thành công đem người mang về. Thiết tâm lần này a kịp phản ứng. Kia là tự nhiên, Hạ Thiên lớn nhất bản sự chính là trộm người. Thập tam nói. Trộm người. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Cái này tán thưởng phương pháp. Ha ha ha ha. Thập tam cũng là lúng túng nở nụ cười. Kỳ thật ta đã sớm biết có thể đem người mang về, dù sao mặc kệ bọn hắn như thế nào phòng thủ, cũng không thể ngăn trở ta, đem người mang về chỉ là vấn đề thời gian, chẳng qua là ta cũng không nghĩ tới lần này thuận lợi như vậy. Hạ Thiên phía trước cho rằng, ảnh tộc nơi này căn cứ, hẳn là cao thủ nhiều như mây, kết quả, cao thủ là không ít, nhưng bọn hắn lại tất cả tại chuyển vận mình lực lượng. Mấy vạn cái bia sống liền như thế bị Hạ Thiên chém giết, Hạ Thiên còn lợi dụng bọn họ, để ảnh chúng độc. Là quá thuận lợi để ta có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thiết Tâm phía trước là ôm quyết tâm quyết tử đi, có thể hắn không nghĩ tới, thế mà thuận lợi như vậy, vừa đến một lần, cũng không dùng mấy ngày thời gian. Mà lại đại bộ phận vẫn là đi thời điểm chậm trễ. Trở về thời điểm tốc độ càng nhanh. Môn chủ Kim Đao môn người nhìn thấy Thiết Tâm trở về, từng cái cũng đều là phi thường hưng phấn. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, sẽ có cường địch đột kích. Thiết Tâm hạ lệnh. Phía trước Hạ Thiên liền đã nhắc nhở qua hắn. Ảnh dạng này người, ăn thiệt thòi lớn như thế, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, mà lại nếu hắn để mắt tới lão môn chủ, vậy liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Lần trước, ảnh vì không chế tạo phiền phức, vì lẽ đó là len lén đem lão môn chủ cướp đi. Nhưng lúc này đây, ảnh phi thường có thể sẽ trực tiếp giết tới, bức bách Thiết Tâm giao người. Cũng chính bởi vì dạng này. Vì lẽ đó Hạ Thiên phía trước mới có thể để Thiết Tâm bọn họ sớm gọi người, chỉ có dạng này mới có thể lấy bất biến ứng vạn biến, cuối cùng liền xem như ảnh không đến, bọn họ cũng không lỗ cái gì, nếu như ảnh thật tới, vậy bọn hắn cũng có thể thừa cơ xử lý ảnh. Mặc dù ảnh huyết mạch khẳng định có thể phục sinh, nhưng bọn hắn cũng có thể muốn một cái cực kỳ tốt đối sách. Bạch Long Vương, người ta đã cứu trở về, người có phải hay không có thể theo ta đi? Hạ Thiên hỏi. Không có vấn đề, Bạch Long Vương phi thường thống khoái. Nhìn thấy Bạch Long Vương thống khoái như vậy, Hạ Thiên cũng có chút nghi ngờ, phía trước hắn còn một mực đang nghĩ, Bạch Long Vương có thể hay không cùng hắn nói rất nhiều nói nhảm, nhưng bây giờ Bạch Long Vương không hỏi một tiếng. Trực tiếp đáp ứng. Đương nhiên. Hắn trở về, tự nhiên cũng liền người đại biểu cứu trở về. Hạ Thiên cũng không có khả năng nói dối. Có thể Bạch Long Vương cũng không nhận ra Hạ Thiên A, cũng không hiểu rõ Hạ Thiên người này. Đi xác nhận một chút mới là hiện tượng bình thường đi. Tốt A, vậy ngươi an bài một chút về sau đi theo ta đi, Hạ Thiên nói. Không cần, đã sắp xếp xong xuôi, Bạch Long Vương nói thẳng. Sắp xếp xong xuôi, Hạ Thiên sững sờ. Cái này để hắn có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Rõ ràng là hắn tới muốn lôi kéo Bạch Long Vương đi, có thể Bạch Long Vương nhưng thật giống như đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, đã sớm muốn cùng hắn đi đồng dạng. Đi thôi, còn chờ cái gì đâu, Bạch Long Vương hỏi. Phản ứng của ngươi quá lạ thường, ta trong lúc nhất thời có chút không cách nào thích ứng. Hạ Thiên cảm khái nói. Kỳ thật, ta đã sớm muốn rời đi nơi này, ta ở chỗ này chờ đợi mấy trăm vạn năm a. Nín chết, Bạch Long Vương trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 10561. Chương 10562 tứ đại cao thủ đến. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên nghe được Bạch Long Vương lời nói, cũng hiểu, Bạch Long Vương một mực tại nơi này, có phải là vì thủ hộ cái gì, vì lẽ đó hắn một mực không cách nào rời đi, bất quá bây giờ nếu cùng Hạ Thiên có ước định, vậy hắn liền không thể không rời đi, nơi này liền giao cho hắn thủ hạ cùng nhi tử tốt. Dù sao nơi này dưới tình huống bình thường, cũng tuyệt đối sẽ không có người tới. Liền xem như có người tới. Hắn những cái kia thủ hạ đủ để giải quyết. Hắn hiện tại theo Hạ Thiên rời đi. Cũng coi là cho thủ hạ một cái lấy cớ. Bằng không, một cái lão đại đi ra ngoài, đem bọn thủ hạ của mình lưu tại nơi này, cũng không phải cái gì quá tốt sự tình. Đi thôi, Hạ Thiên cùng Bạch Long Vương biến mất ngay tại chỗ. Kim Đao Môn bên trong. Ta bảo vệ ngươi Kim Đao Môn nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên đi vào Kim Đao Môn bên trong. Bạch Long Vương cảm khái nói. Hắn cùng Kim Đao Môn xem như lẫn nhau tấm chắn thiên nhiên, vì lẽ đó cùng Kim Đao Môn cũng coi là quen biết đã lâu, có thể hắn lại thật sự là lần đầu tiên tới Kim Đao Môn. Ta Kim Đao Môn thế nhưng là vẫn luôn rất hoan nghênh ngươi. Thiết Tâm nói. Mặc dù phía trước Bạch Long Vương thả ảnh tới, có thể hắn cũng minh bạch, Bạch Long Vương là có nỗi khổ tâm, mà lại hiện tại chuyện này đã đi qua, hiện tại Bạch Long Vương đã là Hạ Thiên người, hắn cũng không thể nói cái gì. Ân, Lão gia tử không có sao chứ? Bạch Long Vương áy náy hỏi. Hắn cũng minh bạch. Chuyện lần này là hắn làm không đúng, mặc dù lúc trước hắn nói phi thường kiên cường, nhưng hắn để ảnh đi qua, chính là hắn vấn đề. Lão gia tử không có việc gì, theo phía trước không có gì khác biệt. Thiết Tâm nói. Ta rất hiếu kỳ, lão gia tử đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì liền thần vệ đều sẽ đối lão gia tử cảm thấy hứng thú? Bạch Long Vương không hiểu hỏi. Hắn là thật phi thường tò mò. Ảnh tại sao muốn phế lớn như vậy công phu đến đoạt? Hắn là tiên nhân chi chiến người còn sống sót, Thiết Tâm nói. Tiên nhân chi chiến trừ người tiên tộc bên ngoài, còn có tiên nhân chi chiến người còn sống sót, đây chẳng phải là nói, lão gia tử nhà ngươi đã sống trên triệu năm? Bạch Long Vương kinh ngạc nói. Ân. Đúng vậy a, lão gia tử sống lâu như vậy, bất quá hắn vẫn luôn là ra ngoài ngồi trạng thái, không nói câu nào, cũng bất động, cứ như vậy ngồi trên triệu năm. Thiết Tâm nói. Có thể tham gia qua tiên nhân chi chiến, đây đã là phi thường chuyện không tầm thường. Bạch Long Vương cảm khái nói. 3. Một đường đưa tin phù bay tới. Thiết Tâm thấy được đưa tin phù nội dung bên trong, sau đó đứng dậy đi thôi, Bách Xuyên tới, chúng ta đi đón một chút. Bách Xuyên. Hạ Thiên đã rất lâu chưa từng gặp qua hắn. Phía trước gặp hắn thời điểm, hắn nhưng là thấy qua Bách Xuyên một kiếm toái tinh, để lại cho hắn ấn tượng thật sâu a. Thập Tam cũng là dẫn đầu bay ra ngoài. Kim Đao môn đệ tử đã đem Bách Xuyên đón vào. Bách Xuyên Thập Tam trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Thiết Tâm đối Bách Xuyên chắp tay. Ân. Bách Xuyên cũng là khẽ gật đầu. Ta liền biết ngươi sẽ tới, Thập Tam cảm khái nói. Ngươi gọi ta, ta làm sao có thể không đến, bất quá ngươi thật giống như trở nên không đồng dạng. Bách Xuyên nhìn thoáng qua Thập Tam, liền cảm thấy Thập Tam hiện tại khác biệt. Nửa tôn giả, còn kém nửa bước, Thập Tam nói. Nhanh như vậy? Bách Xuyên sững sờ, hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng Thập Tam. Cũng biết Thập Tam là chuẩn tôn giả đệ nhị biến người, nhưng bây giờ, Thập Tam lại còn nói chính mình nhanh đến nửa bước tôn giả cảnh giới. May mắn mà có Hạ Thiên a, Thập Tam nói. Xem ra, gần nhất liên quan tới hai người các ngươi truyền thuyết đều là thật a. Bách Xuyên gần nhất thế nhưng là nghe không ít liên quan tới Hạ Thiên cùng Thập Tam tin tức a, đủ loại quả bom nặng ký từng cái xuất hiện. Liền hắn đều cảm thấy phi thường kinh ngạc. Có thể nói, Thập Tam cùng Hạ Thiên là đem đệ bát phương nháo cái long trời lở đất a. Dĩ nhiên cũng là thật, Thập Tam nói. Ân, ta cũng mừng thay cho ngươi, sư phụ ngươi năm đó đối ngươi kết luận đối ngươi đả kích rất lớn, hiện tại xem ra, ngươi cũng cho chính mình tranh giành khẩu khí a. Bách Xuyên cùng Thập Tam giao tình thế nhưng là phi thường sâu. Đúng rồi, muốn nói với ngươi một chút chuyện lần này. Thập Tam nói. Ngươi nói với ta, có một cái phi thường khó đối phó người, hiện tại Thiết Tâm ở chỗ này, còn có một cái Bạch Long Vương, có thể bị ngươi nói thành khó đối phó, hẳn là Thiên Vệ Bốn Bá Thiên, Tam Sơn Chín Động 18 tiên bên trong một cái đi. Bách Xuyên bình thường đối với người khác là phi thường ít, nhưng cùng Thập Tam vẫn tương đối nhiều, hắn phảng phất là đem Thập Tam xem như là đệ đệ của mình đồng dạng. Hắn phân tích cũng là phi thường chuẩn xác. Dạng người như hắn, tự nhiên có thể đoán được loại tình huống này, có thể sẽ xuất hiện đối thủ là người nào. Thần vệ, ảnh Thập Tam nói. Các ngươi thật đúng là có thể náo a, thế mà trực tiếp liền thần vệ đều hạ thủ. Bách Xuyên lắc đầu. Lần này không phải chúng ta trêu chọc đối phương, mà là đối phương trốn Thiết Tâm ra ra, sau đó chúng ta lại đem Thiết Tâm ra ra đoạt trở về, thuận tay giết ảnh mấy vạn thủ hạ. Hạ Thiên phân tích đối phương có thể sẽ trả thù, cho nên mới gọi ngươi tới. Thập Tam giải thích nói. Thiết Tâm ra ra, Bách Xuyên sững sờ. Tham gia qua tiên nhân chi chiến, một mực ngồi vào hiện tại, Thiết Tâm đơn giản nói. Nha! Bách Xuyên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Những người khác cũng đến, chúng ta qua xem một chút đi, Thiết Tâm nói. Ân! Các ngươi tìm bao nhiêu người trợ giúp? Bách Xuyên hỏi. Tính đến ngươi, là 6 cái tôn giả, Thập Tam nói. 6 cái tôn giả, các ngươi đây là muốn xử lý ảnh a? Bách Xuyên minh bạch bọn họ là muốn làm gì. Nếu có cơ hội, liền xử lý hắn, Thập Tam nói. Xử lý hắn cũng không phải dễ dàng như vậy, hắn nhưng là thần vệ a, không nói trước hắn có bao nhiêu thủ đoạn, huyết mạch chi lực của hắn hẳn là đủ để trùng sinh, dạng này người, giết cũng vô dụng, chỉ có thể lưu lại hậu hoạn, nếu như có thể mà nói, liền để Thiên Xương Điện Chủ ra mặt nói chuyện đi. Bách Xuyên nói. Không được, Thiên Xương Điện Chủ tiến vào một cái trong động phủ thời thượng cổ, không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài, chờ hắn lời nói, Kim Đao Môn đều bị diệt. Thập Tam nói. Ân. Bách Xuyên khẽ gật đầu, vậy liền không có biện pháp khác. Rất nhanh, ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hổ gia, Bạch Trùy, Không Thiên Vương Thiết Tâm đối ba người chắp tay. Những người khác cũng là đối ba người chắp tay. Ba người khẽ gật đầu. Thiết Tâm, người đem chúng ta nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, đến cùng là vì cái gì? Sự tình Bạch Trùy trực tiếp hỏi. Thiết Tâm cũng là đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Nói như vậy, đúng là thần vệ quá mức a. Chúng ta những người này lần này thật đúng là muốn ra mặt. Hổ gia khẽ gật đầu. Thập Tam, ta nghe nói, các ngươi đem Phi Luân ốc chủ giết đi, Không Thiên Vương hỏi. May mắn, cuối cùng xem như chính hắn đứt mất đi. Thập Tam cười một tiếng. Đúng rồi, ta theo mọi người giới thiệu một chút đi, vị này là Hạ Thiên, Thiết Tâm nói. Hạ Thiên. Nghe được cái tên này thời điểm, đám người tất cả nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 10.562. Chương 10.563 Giới Vương Đan hiện thế. Người đăng é rô tia iter si iter hát. Cái tên này bọn họ gần nhất thế nhưng là thường xuyên có thể nghe nói a, đã làm nhiều lần đại sự a. Đương nhiên, bọn họ nghe được đại bộ phận đều là truyền thuyết, cũng không có chân chính được chứng kiến, hôm nay bọn họ cũng coi là chân chính kiến thức. Các vị tiền bối, ta trước cho mọi người nói lời xin lỗi. Hạ Thiên chắp tay. Hả? Đám người không rõ hắn là có ý gì. Đầu tiên, mọi người nếu đều biết mục tiêu lần này là thần vệ, vì lẽ đó ta muốn nói cho mọi người chính là, lần này mục tiêu của chúng ta là xử lý ảnh, mà không phải khuyên lui hắn, vì lẽ đó mọi người theo ban đầu liền muốn chuẩn bị sẵn sàng, nếu như mọi người lo lắng về sau ảnh trùng sinh trả thù, cái kia có thể bây giờ rời đi, chúng ta tình cảm vẫn còn, đương nhiên, mọi người cũng có thể cùng một chỗ muốn một cái biện pháp tốt hơn, để hắn không có cơ hội sống lại, nhưng... Hạ Thiên ánh mắt nhìn về đám người, nếu như mọi người đáp ứng, tại thời điểm chiến đấu lại lâm trận bỏ chạy, hoặc là đùa nghịch tiểu tâm tư không ra sức lời nói, ta đây Hạ Thiên người này cũng chỉ có thể về sau đắc tội, ta Hạ Thiên người này phi thường mang thù. Nghe đến đó, đám người rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên phía trước nói xin lỗi là ý gì. Hắn dùng loại thái độ này cùng hiện trường những tôn giả này nói chuyện, đây là phi thường cuồng vọng sự tình. Dưới tình huống bình thường, đây chính là đang tìm cái chết tiết tấu. Ngươi nói rất dễ dàng, không nói trước ảnh thủ đoạn có bao nhiêu, vẻn vẹn là huyết mạch chi lực của hắn, chúng ta giết hắn cũng không có ý nghĩa. Ngươi nói muốn biện pháp, có thể biện pháp không phải dễ dàng như vậy nghĩ ra được, mà lại biến hóa vĩnh viễn so kế hoạch nhiều. Hổ gia nói thẳng. Hạ Thiên không có đi giải thích cái gì, mà là lần nữa nói ra. Lần này bận bịu không phải để mọi người giúp không, ta chỗ này có 25 viên giới vương đan, tham chiến các vị, đều có thể thu hoạch được giới vương đan. Giới vương đan. Hiển nhiên mọi người cũng không có minh bạch là có ý gì. Ta để giải thích một cái đi. Thiết Tâm lấy ra một viên giới vương đan. Giới vương đan là giới vương tiên luyện chế đứng đầu tiên đan, một viên giới vương đan có thể để tôn giả trở xuống người, trực tiếp tăng lên lực lượng pháp tắc 1 vạn điểm, là bất luận cái gì cảnh giới, đều tăng lên 1 vạn điểm, dù là ngươi lực lượng pháp tắc đã 28 vạn, cũng có thể trực tiếp đột phá đến 29 vạn. Hả? Nghe được Thiết Tâm lời nói, hiện trường những người này quả nhiên tới hào hứng. Trực tiếp đem lực lượng pháp tắc tăng lên 1 vạn điểm đan dược. Coi như nghịch thiên a. Lời của ta còn chưa nói xong, Thiết Tâm nói. Chưa nói xong. Lần này, đám người cũng đều là nhìn về phía Thiết Tâm, bọn hắn cũng đều muốn nghe một chút, Thiết Tâm đến tột cùng còn có thể nói ra cái gì tới. Giới vương đan có thể nhiều lần dùng, cùng mặt khác tiên đan khác biệt, không quản ngươi dùng bao nhiêu viên, hiệu quả đều là giống nhau, mỗi lần tăng lên 1 vạn điểm, sẽ không bởi vì ngươi dùng nhiều, hiệu quả liền yếu bớt. Thiết Tâm nói. Soạt. Hắn câu nói này nói ra khỏi miệng thời điểm. Đám người tất cả đều là sững sờ. Phải biết, trước mặt mấy người này đều là tôn giả cấp bậc cao thủ a, nhưng lúc này, liền mấy người bọn hắn cũng tất cả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Không Thiên Vương hỏi. Ngươi xem ta bộ dáng vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra sao? Thập Tam hỏi. Ngạch. Không Thiên Vương sững sờ, ta vừa mới còn tại hiếu kỳ, ngươi không phải chuẩn tôn giả đệ nhị biến người nha, làm sao lại cho ta chuẩn tôn giả đệ tam biến cảm giác? Ta cũng không vẻn vẹn là chuẩn tôn giả đệ tam biến người, mà lại ta vẫn là nửa bước tôn giả cảnh giới. Thiết Tâm nói thẳng. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể dùng để khôi phục lực lượng, thứ này mặc dù không thể khôi phục thế giới lực lượng, nhưng có thể khôi phục ngươi lực lượng cùng ngươi chỉnh thể trạng thái, 70, bảo mệnh thời điểm, vẫn là có thể sử dụng. Thiết Tâm nói. Lần này, ánh mắt của mọi người bên trong tất cả đều là thần sắc kiên định. Chúng ta tới nói chuyện giết thế nào, ảnh đi hổ ra thái độ cũng là phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Loại vật này, quá mức nghịch thiên. Mặc dù bọn họ đều đã là tôn giả cảnh giới, nhưng bọn hắn cũng có hậu đại, cũng có đồ đệ, cũng có thủ hạ. Như thế nghịch thiên đồ vật, nếu biết, như thế nào có không thu vào tay lý do? Ta đây hỏi một lần nữa, có hay không rời khỏi Hạ Thiên hỏi. Không có người nói cái gì. Ba. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, trực tiếp đem 25 viên giới vương đan chia đều xuống dưới, kể cả Bạch Long Vương cũng được chia 5 viên. Bình thường đến nói, đều là muốn sự tình làm xong về sau tài trí. Nhưng Hạ Thiên cũng là phi thường đại khí. Đi lên liền trực tiếp đem giới vương đan phân ra. Hắn trước phân ra. Đồng thời cũng biểu đạt thái độ của hắn, hắn nếu dám phân, tự nhiên không sợ những người này kiếm chuyện. Mà lại hắn tin tưởng, những người này khẳng định càng thêm muốn kết giao giới vương tiên. Mà giới vương tiên chính là Hạ Thiên. Vì lẽ đó trừ Hạ Thiên bên ngoài, không có người có thể tìm được cái này hắn lập đi ra giới vương tiên. Bọn họ tự nhiên cũng muốn giao hảo Hạ Thiên. Đám người cũng là vội vàng đem giới vương đan thu vào. Nếu tất cả mọi người đã quyết định giúp ta Thiết Tâm, cái kia tạ chữ ta cũng không nói thêm cái gì, về sau nếu có cái gì cần ta Thiết Tâm, tùy thời phân phó. Thiết Tâm chắp tay. Nếu là hợp tác, cái kia mọi người liền nhất định phải nghe ta, đương nhiên, ta cũng minh bạch, để các ngươi nhiều như vậy tôn giả, nghe ta như thế một tên mao đầu tiểu tử, các ngươi khẳng định phi thường khó chịu, vì lẽ đó ta cũng có thể đơn giản triển lộ một chút mình thực lực, cho mọi người giao cho thực chất. Hạ Thiên đương nhiên minh bạch. Những người này đều là cao thủ đứng đầu nhất. Bọn họ mỗi một cái đều là một thân ngông nghênh. Làm sao lại tùy tiện liền nghe Hạ Thiên dạng này một tiểu nhân vật đây này. Nhưng nếu như muốn đối phó ảnh dạng này người, liền nhất định phải đánh ra mạnh nhất hợp tác. Mà chỉ có Hạ Thiên hai mắt mới có thể xem thấu tất cả những thứ này. Tốt, ta cũng muốn nhìn xem bên ngoài trong truyền thuyết Hạ Thiên đến cùng có bản lãnh gì. Bạch Trụy nói thẳng. Thiên Tuyền. Đánh lui. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm. Loại thời điểm này, hắn nhất định phải đánh ra một chút chân chính bản sự tới. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể để cho người nơi này tán thành hắn, bằng không mà nói, đằng sau xuất hiện một chút sai lầm, bọn họ những người này, liền có thể xuất hiện tử vong. Bạch Trùy còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra thời điểm, thân thể của hắn liền bị đánh bay ra ngoài. Hắn nhưng là tôn giả a. Mà lại là đứng đầu tôn giả cao thủ. Bị Hạ Thiên tùy tiện đánh bay, khẳng định là thật mất mặt. Hắn cũng là muốn dùng mình lực lượng đi chống cự. Cái này vừa dùng lực, thân thể của hắn lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Thân thể của hắn bị cường đại phản phệ. Chuyện gì xảy ra? Bạch Trùy sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn lần thứ hai muốn dùng sức đi ngăn cản cỗ lực lượng này. Có thể thân thể của hắn cũng là lần nữa bị hất bay ra ngoài. Một màn này cũng là để đám người sững sờ. Có chút ý tứ hổ ra trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sau đó một đường công kích trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Sợi tơ. Vô số sợi tơ xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn. Thiên ti thú không đúng, màu đen, đế phẩm thiên ti thú. Hết chương 10563. Chương 10564 Hạ Thiên vs Tứ Đại Cao Thủ. Người đăng Erotia Eater Seater H. Nghe được đế phẩm thiên ti thú thời điểm, trên mặt của mọi người tất cả lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới, Hạ Thiên lại có đế phẩm thiên ti thú. Oanh! Lúc này, Hạ Ti cũng là chặn hổ ra công kích. Không Thiên Vương thân thể nháy mắt xuất hiện tại Hạ Thiên bên người. Nhìn đúng Hạ Ti lực phòng ngự yếu kém địa phương. Trực tiếp bắt lấy cơ hội, phá vỡ Hạ Ti công kích. Oanh! Công kích đánh vào Hạ Thiên trên thân. Địa sát phòng ngự tuyệt đối bị động. Danh khí hộ giáp Không Thiên Vương sững sờ. Ta đến hổ ra hai lần công kích đánh tới. Hai người bọn họ mặc dù không có hợp tác qua, nhưng lúc này phối hợp cũng là phi thường tốt, bọn họ đều là đuổi theo Hạ Ti phòng ngự trống rỗng đánh tới. Địa sát phản kích chủ động. Oanh! Hổ ra công kích cũng là bị Hạ Thiên lần nữa cản lại, đồng thời cường đại công kích bị bắn ngược trở về. Đồng thời, Hạ Ti phòng ngự lần nữa đem Hạ Thiên bao phủ lại. Thiên cương tia sáng. Hạ Thiên công kích cũng là trực tiếp đánh về phía hổ ra. Oanh! Hổ ra ngăn lại đòn công kích này thời điểm, hai tay run lên thuần lực lượng công kích. Bạch! Bạch Trùy tại thời khắc này cũng là lần nữa đứng lên, hắn công kích trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Vô cực, hấp dẫn. Đúng lúc này, thân thể của hắn nháy mắt đã mất đi cân bằng, cứ như vậy bị Hạ Thiên vồ tới. Hả? Bạch Trùy mặc dù không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn là đem công kích của mình đánh ra ngoài. Hắn thấy, lần này hẳn là có thể giải quyết Hạ Thiên đi. Thiên Tuyền, bắn ngược. Oanh! Bạch Trùy công kích trực tiếp bắn ngược trở về, may mắn Bạch Trùy lưu thủ, bằng không thì lần này lực lượng bắn ngược cũng sẽ để chính hắn thân thể nháy mắt sụp đổ. Vừa mới đứng lên Bạch Trùy lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Hổ ra cùng Không Thiên Vương công kích đồng thời đánh vào Hạ Ti phía trên. Cho Hạ Ti phòng ngự mạnh nhất đánh ra trống rỗng. Hưu! Lúc này, Bách Xuyên công kích cũng là trực tiếp đánh tới. Đang! Bách Xuyên công kích phá tại một chút phía trên. Vô cực, phòng ngự. Chặn. Bách Xuyên công kích, cứ như vậy bị Hạ Thiên như thế chặn. Đạp. Hạ Thiên thân thể lật một cái, tay phải của hắn vung lên, Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, đồng thời Hồng Phượng xuất hiện ở trên người hắn. Phảng phất đã chuẩn bị phản kích dáng vẻ. Tốt, tốt, ta gọi các ngươi tới, cũng không phải tới đối phó Hạ Thiên. Thiết Tâm cũng là vội vàng hô. Lại tiếp tục như thế lời nói, những người này thật đúng là sẽ đánh nhau a. Mà lại là bốn cái tôn giả đối phó Hạ Thiên một người. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch. Bốn người này đều xuất thủ, vậy bọn hắn cũng liền chịu phục, tiếp xuống, bọn họ cũng sẽ phối hợp Hạ Thiên chiến đấu. Hạ Thiên cũng là chắp tay có nhiều đắc tội. Xem ra, truyền thuyết đều là thật a. Hổ ra cảm khái nói. Đúng vậy a, các ngươi không phải hắn chủ công đối tượng, các ngươi là không biết, hiện tại thân thể của ta chả không thoải mái. Bạch Trùy cảm khái nói. Ai bảo ngươi gấp gáp như vậy, người đầu tiên xuất thủ đâu? Không Thiên Vương nói. Xem ra sau này tùy tiện người đầu tiên xuất thủ a, rất dễ dàng bị nhầm vào. Bạch Trùy cảm khái nói. Thủ đoạn thật đúng là nhiều a, Bách Xuyên cảm khái nói. Lần trước nơi đó bán Hạ Thiên tình báo. Hạ Thiên hẳn là lực lượng pháp tắc mới 5 vạn điểm đi hổ ra nói. Đúng, lúc đó là ta cùng Bách Gia Tinh cùng một chỗ bán, bất quá bây giờ ta lực lượng pháp tắc là 8 vạn điểm. Hạ Thiên giải thích nói. Nhanh như vậy liền theo 5 vạn điểm tăng lên tới 8 vạn điểm, cái tốc độ này có chút khủng bố a. Bất quá ta càng thêm hiếu kỳ chính là, một cái 8 vạn điểm lực lượng pháp tắc người, là thế nào gánh vác 4 cái tôn giả công kích. Bạch Trùy nói. Vận khí tốt mà thôi. Hạ Thiên nói. Bách Gia Tinh hắn, Bách Xuyên nhìn thoáng qua Thập Tam. Sống không được bao lâu, chúng ta mặc dù cứu được hắn một mạng, nhưng cảnh giới của hắn hủy, tuổi thọ cũng muốn đến cực hạn, cũng chính bởi vì hắn, chúng ta cơ hồ diệt toàn bộ Phi Luân Ốc. Thập Tam cảm khái nói. Thật sự là đáng tiếc, hắn cũng coi là một đời anh hùng, chỉ tiếc hắn ràng buộc nhiều lắm. Bách Xuyên lắc đầu. Ta cảm thấy, đây đối với hắn đến nói. Khả năng cũng là một loại giải thoát đi Hạ Thiên nói. Ân. Đám người khẽ gật đầu. Bách Gia Tinh dạng này người vẫn lạc, vẫn là để người cảm khái vạn phần. Thời đại này bánh răng đã bắt đầu chuyển động, chúng ta an giật lâu như vậy, cũng là nên động. Thiết Tâm nói. Bọn họ tôn giả. Tại Thần Châu vẫn luôn là vô địch tồn tại. Không tồn tại cái gì tử vong. Từ khi Thiên Dạ chi chiến về sau. Cơ hồ rất khó nghe nói có tôn giả tử vong tin tức. nhưng thần châu loại địa phương này, căn bản lại không tồn tại cái gì chân chính không chết. Ta đối mọi người yêu cầu vô cùng đơn giản, nếu như ảnh sát tới lời nói, vậy chúng ta mục đích lần này chính là đem chém giết. Đương nhiên, ta nói không phải giết hắn cho hắn cơ hội sống lại, mà là nghĩ biện pháp diệt đi hắn, không thể sống lại cái chủng loại kia. Hạ Thiên nói thẳng. Đám người không nói gì. Nhưng bọn hắn đều hiểu. Đó cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, nếu như ảnh đứng ở nơi đó không nhúc nhích để bọn hắn đi phong ấn lời nói, bọn họ đúng là có một chút biện pháp. Có thể kia là thần vệ. Kia là ảnh a. Đây cũng không phải là đơn giản như vậy có thể trêu chọc. Chiến thuật của chúng ta rất đơn giản, một khi xảy ra chiến đấu, Thiết Tâm, Hổ Gia, Bạch Trùy cùng Không Thiên Vương bốn người các ngươi tạm thời cho ta ngăn chặn ảnh, đem hắn thủ đoạn cho ta bước đi ra, hắn lực lượng đối các ngươi thế giới lực lượng có phá hư tác dụng, vì lẽ đó các ngươi không thể quá ỷ lại chính mình thế giới chi lực, mà lại ta còn muốn cho các ngươi sớm nói một câu, đó chính là hắn thể nội phong ấn một đầu cường đại tiên thú, vì lẽ đó hắn cuối cùng còn có cái này lớn át chủ bài. Hạ Thiên nhắc nhở. Phong ấn một đầu tiên thú Hổ Gia hơi nhướng mày. Không sai, đây là một loại thủ đoạn, bất quá tại tiên thú bị buộc đi ra phía trước, chỉ cần các ngươi cẩn thận một chút, hắn hẳn không phải là bốn người các ngươi đối thủ, dù sao hắn lực lượng bất kể thế nào mạnh, bốn người các ngươi cũng đều là thành danh tôn giả cao thủ, nhưng tiên thú nếu như bước đi ra thời điểm, các ngươi liền nhất định phải ngay lập tức lui lại, không thể chọi cứng, không thể cho đối phương tập kích cơ hội của các ngươi. Hạ Thiên nói lần nữa. Ân mấy người khẽ gật đầu. Bách Xuyên cùng Thập Tam, còn có Kim Đao môn người, chém giết thần vệ người ứng cử, Thiết Linh Vương, còn có ba cái thần vệ nhân viên bên ngoài, tạm thời không biết hắn còn có cái gì thủ hạ, vì lẽ đó chuẩn bị thêm một số người là không có vấn đề. Hạ Thiên nói. Ân Bách Xuyên khẽ gật đầu. Yên tâm đi, giao cho ta Thập Tam nói thẳng. Mấy người này nếu tới, liền không thể cho bọn hắn cơ hội chạy trốn, tận khả năng diệt sát, nhưng giặc cùng đường chớ đuổi. Hạ Thiên nói. Xem ra khó khăn nhất muốn giao cho ngươi, Thiết Tâm nhìn về phía Hạ Thiên. Đúng, ảnh thế nhưng là rất hận ta, vì lẽ đó hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đánh lén ta, bất quá ta có thiên ti thú thủ hộ, còn có Bạch Long Vương ở bên người, hắn không có cơ hội, ta sẽ ngay lập tức tìm ra nhược điểm của hắn nói cho các ngươi, đồng thời muốn một cái đánh giết hắn biện pháp. Hết chương 10564. Chương 10565 Lão Gia Tử biến hóa. Người đăng é rô tia Eater si Eater hát. Hạ Thiên tại hoàn toàn đúng tác dụng có thể nói là lớn nhất, đầu tiên hắn muốn làm mồi nhử, để ảnh mắc lừa, cho mọi người chế tạo cơ hội, mà lại hắn sẽ còn đánh lén ảnh, đồng thời xem thấu ảnh nhược điểm, tìm ra ảnh sơ hở. Đồng thời cuối cùng hắn còn muốn nghĩ biện pháp diệt đi ảnh. Mặc dù hắn tạm thời còn không có biện pháp, nhưng trên chiến trường biến hóa là phi thường kinh khủng. Hắn phải căn cứ tình huống lúc đó đến an bài. Nếu như Hạ Thiên phía trước nói loại lời này, tự nhiên là không có người tin tưởng. Nhưng vừa mới hắn lấy một địch bốn về sau, đám người tín nhiệm với hắn cũng đề cao một cái cấp bậc. Cũng là mọi người tự tay thí nghiệm. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại chính là ra lệnh người. Môn chủ, lão gia tử hắn. Thế nào Thiết Tâm hơi nhướng mày. Lão gia tử hắn nhắm mắt. Cái gì Thiết Tâm nghe đến đó thời điểm, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đám người cũng tất cả đi theo. Bọn họ cũng muốn nhìn xem, trong truyền thuyết kia kêu thảm qua tiên nhân chi chiến, ngồi ở chỗ đó trên triệu năm lão quái vật đến tột cùng là dạng gì. Phía sau núi. Nơi này trận pháp cùng hết thảy đều đã một lần nữa bị bố trí. Liền xem như có người lần nữa theo Bạch Long Vương nơi đó tới, cũng vô pháp đem lão gia tử cướp đi. Gia Gia Thiết Tâm nhìn thấy lão gia tử cái kia trống rỗng ánh mắt lúc, cũng là vội vàng tiến lên. Không có phản ứng. Lão gia tử lúc này cũng là y nguyên ngồi ở chỗ đó. Không có bất kỳ cái gì thần sắc. Cứ như vậy ngồi ở chỗ đó. Gia Gia, ngài có thể nghe được ta nói lời nói sao? Phụ thân ta là nhi tử của ngài Thiết Tiên Vương A Thiết Tâm hô. Động. Tất cả mọi người thấy được. Lão gia tử cái kia trống rỗng ánh mắt đột nhiên bỗng nhúc nhích. Nhưng cũng chỉ là bỗng nhúc nhích mà thôi. Ngươi có thể thấy rõ chuyện gì xảy ra sao? Thập Tam nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hiện tại còn khó nói. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên, chú ý của ngươi nhiều nhất, ngươi có biện pháp gì hay không mau cứu gia gia của ta? Thiết Tâm vội vàng nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn biết rõ Hạ Thiên có rất nhiều thủ đoạn, rất nhiều biện pháp. Đã nhiều năm như vậy, Gia Gia hắn một mực ngồi ở chỗ này. Phụ thân hắn vì điều tra Gia Gia hắn tin tức chết trận. Vừa mới ngươi nhắc tới người phụ thân danh tự lúc, hắn hơi động dung một chút, xem ra, phụ thân ngươi hẳn là trong lòng của hắn ranh giới cuối cùng. Ngươi nói tiếp một chút liên quan tới phụ thân ngươi danh tự cùng phụ thân ngươi sự tình, tốt nhất là phụ thân ngươi cùng hắn trải qua sự tình. Hạ Thiên nhìn nói với Thiết Tâm. Ân. Gia Gia, ngài chưa thấy qua ta, nhưng ta là Thiết Tiên Vương nhi tử, phụ thân ta tại ta khi còn bé liền cho ta nói liên quan tới ngài truyền thuyết, ngài là danh xưng Bách Chiến Tiên Vương người, khi đó Thần Châu chỉ có một phương, hiện tại Thần Châu đã có đệ bát phương. Thiết Tâm cứ như vậy một việc nói. Người bên cạnh cũng là nghe phi thường kinh hãi a. Bọn họ nghe được Thiết Tâm nói nhiều lời như vậy về sau mới hiểu được. Nguyên lai Thiết Tâm thành công không phải ngẫu nhiên. Nhân ra đời đời kiếp kiếp đều là người cường hãn a. Mà lại Thiết Tâm chính mình từ nhỏ cũng trải qua vô số thống khổ. Phụ thân vì tìm kiếm liên quan tới ngài thức tỉnh tin tức, tham gia thiên giả chi chiến, chết trận, Thiết Tâm nói. Tất cả mọi người nhìn thấy. Lão gia tử ánh mắt theo trống rỗng khôi phục một chút. Hắn mặc dù không có mở miệng, nhưng một thanh âm xuất hiện, còn có cái gì bản sự liền dùng đến đi, ta là chí tôn, ta không gì làm không được, tất cả những thứ này đều là giả, nhi tử của ta đã là Thần Châu đệ nhất tiên vương, làm sao có thể tử vong, ta cũng không có tôn tử, ngươi không lừa được ta. Cường ngạnh. Mọi người chẳng ai ngờ rằng một cái lão giả còn có thể phát ra cường ngạnh như vậy thanh âm. Cách hắn xa một chút, Hạ Thiên nhắc nhở. Đám người cũng là nhao nhao lui lại. Gia Gia, ta gọi Thiết Tâm, phụ thân ta nói, dụng tâm tiến lên là chúng ta Thiết gia tổ huấn, hắn hy vọng ta cả một đời làm việc chỉ bằng bản tâm. Thiết Tâm nói lần nữa. Oanh. Một đường lực lượng nháy mắt khuếch tán ra tới. Thân thể của mọi người mặc dù đã lui lại, nhưng cường đại lực trùng kích vẫn là đem tất cả mọi người đều đánh bay. Giả, đều là giả, người chính là tâm ma của ta, vì lẽ đó người biết ta hết thảy, ta sẽ không mắc lừa, ta là chí tôn, vô thượng chí tôn, chỉ là tâm ma cũng muốn lừa dối ta. Đạp. Đám người ổn định thân thể của mình. Lực lượng thật mạnh, đây chính là tham gia qua tiên nhân chi chiến người sao? Hổ gia kinh ngạc nói. Hắn ngồi ở chỗ đó trên triệu năm, hẳn là thân thể các hạng cơ năng đều tổn hại vô cùng nghiêm trọng mới đúng, vì sao lại có chuyện như vậy phát sinh? Bạch Truy cảm giác thân thể của mình phi thường đau nhức. Chỉ là một cái lực trùng kích, bọn họ vẫn là toàn lực phòng ngự trạng thái. Thiết Tâm, đừng nói nữa, Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Thiết Tâm không nói gì thêm, có phát hiện gì sao? Gia Gia người chết rồi, cũng có thể nói, hắn một mực sống. Hạ Thiên nói. Có ý tứ gì? Đám người tất cả không rõ Hạ Thiên là có ý gì, cái gì gọi là chết rồi, nhưng lại một mực sống. Hắn tại chúng ta thế giới này đã coi như là một người chết, nhưng hắn tại thế giới của mình bên trong lại một mực sống, thay cái thuyết pháp chính là, hắn một mực sống ở một thế giới khác, một cái để hắn say mê trong đó thế giới, tại cái kia thế giới, hắn đã là chí tôn, đứng đầu nhất tồn tại, hắn sở dĩ không cách nào thức tỉnh, là bởi vì hắn không nguyện ý bỏ qua thế giới kia hết thảy, hắn càng muốn tin tưởng thế giới kia hết thảy đều là thật, mà chúng ta thế giới này thì là giả. Hạ Thiên nói. Còn có chuyện như vậy. Đám người tất cả đều là sững sờ. Bọn hắn cũng đều là tu luyện thế giới lực lượng. Bọn họ không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy. Thế giới tu luyện nguyên bản là một cái động không đáy. Các ngươi những người này tu luyện phương pháp đều là người thiên tộc truyền thừa. Các ngươi không có bất kỳ người nào tu luyện đến cực hạn, cũng không biết thế giới tu luyện đỉnh phong đến tột cùng là cái gì. Có lẽ hắn tu luyện ra được chính là đỉnh điểm của thế giới đi. Cũng có thể là hắn trong tu luyện ở giữa không may xuất hiện hoặc là lừa dối, vì lẽ đó hắn bị vây ở thế giới của mình bên trong vĩnh viễn cũng vô pháp đi ra. Hạ Thiên là đang nhắc nhở những người này, tu luyện người khác truyền tới bản sự, cái kia bị người khác buộc chặt cả một đời cũng là phi thường bình thường sự tình. Ngươi nói là, chúng ta cũng sẽ biến thành hắn sao? Không, Thiên Vương hỏi. Ngươi bây giờ không cần suy nghĩ nhiều, ngươi cách hắn cảnh giới bây giờ còn kém xa lắm đâu. Không có tư cách nói tiến vào hắn tình trạng, đương nhiên, các ngươi về sau chính mình tu luyện cũng muốn cẩn thận, tuyệt đối không nên mê thất chính mình. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Đám người cũng là khẽ gật đầu. Thiết Tâm tâm tình bây giờ phi thường không tốt. Hắn đã chờ nhiều năm như vậy, gia gia của hắn rốt cục mở to mắt, rốt cục nói chuyện, nhưng kết quả lại là dạng này. Hắn là thật có chút không chịu được a. Có lẽ, thế giới kia đối với hắn mà nói, mới là thuộc về hắn thế giới, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, chờ chuyện lần này đi qua về sau, ta sẽ nghĩ nghĩ biện pháp. Hạ Thiên kỳ thật cũng minh bạch vì cái gì lão gia tử sẽ tỉnh lại. Bởi vì hắn tại cứu lão gia tử thời điểm, đem lão gia tử thu nhập đến Xâm La Vạn Tượng bên trong. Hết chương 10565. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 10566 Chiến Thần Vệ. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Mặc dù các ngươi là tôn giả, nhưng qua nhiều năm như vậy, các ngươi sống an nhàn sung sướng quen thuộc, các ngươi đã thành thói quen mình bây giờ tu luyện, mình bây giờ cảnh giới, hiện tại vinh dự, mà các ngươi bình thường có thể nghe được tin tức, cũng đều là người thiên tộc hy vọng các ngươi nghe được tin tức, các ngươi hiện tại loại trạng thái này cũng chính là người thiên tộc thích nhất trạng thái. Thập Tam cảm khái nói. Hắn gần nhất cùng Hạ Thiên mỗi ngày cùng một chỗ, cũng coi là tăng rất nhiều kiến thức. Nghe nói rất nhiều loại chuyện này. Ý của ngươi là, người thiên tộc cho chúng ta một mục tiêu, dạng này chúng ta liền sẽ không tùy tiện gây rối, cũng cho chúng ta tu luyện cơ hội, để chúng ta hướng về cái mục tiêu này phấn đấu, hướng về cái mục tiêu này cố gắng, có thể tất cả những thứ này đều là người thiên tộc cho chúng ta kế hoạch xong lồng giam, chúng ta càng là tu luyện, cũng liền tiến vào lồng giam càng sâu địa phương, mà khi chúng ta tu luyện đến đằng sau, cơ hồ rất khó đột phá, cho dù là ước vạn người bên trong khó gặp thiên tài, cũng rất khó đột phá, mà vạn sự không phải là tuyệt đối, luôn có một số người sẽ đột phá cái kia lồng giam, lúc này, chúng ta liền sẽ tiến vào cái thứ hai lồng giam đúng không? Hổ ra minh bạch Thập Tam là có ý gì? Đại khái chính là ý tứ này, theo các ngươi lựa chọn tu luyện người thiên tộc phương pháp một ngày kia trở đi, vận mệnh của các ngươi cũng liền bị người trưởng khống, bất quá tất cả những thứ này không phải cũng là các ngươi theo đuổi sao? Vô số người làm tu luyện đến tôn giả, bỏ ra không cách nào tưởng tượng đại giới, có thể nói, các ngươi cũng coi là hoàn thành năm đó mộng tưởng, nếu như nghĩ như vậy lời nói, các ngươi ngược lại là muốn cảm kích người thiên tộc, nếu như không có người thiên tộc đem thế giới tu luyện truyền tới lời nói, cái kia rất nhiều người khả năng cả một đời cũng vô pháp tu luyện đến tôn giả, chỉ có thể chờ đợi đến tuổi thọ của mình đến cực hạn về sau tử vong. Thập Tam nói, hắn ý tứ rất đơn giản. Người thiên tộc vẫn là giúp rất nhiều người đều hoàn thành giấc mộng của mình. Tối thiểu nhất, bọn họ đều trở thành tôn giả. Nếu như không có người thiên tộc lời nói, hiện tại thần châu 90 tôn giả đều không tồn tại. Thậm chí nhiều hơn. Chúng ta nếu như chỉ vì tôn giả mộng tưởng, cái kia người thiên tộc chính là giúp chúng ta, mà nếu như chúng ta muốn tu luyện đến cảnh giới càng cao hơn, nói cách khác, nếu như chúng ta trở nên tham lam, muốn thoát ly người thiên tộc nắm trong tay, cái kia người thiên tộc căn bản cũng không cần tự mình xuất thủ, chúng ta con đường tu luyện lên đã sớm trên chôn tử vong hạt giống, chính mình liền sẽ bởi vì tu luyện mà chết. Không Thiên Vương nói, đúng, mà lại người thiên tộc nắm giữ lấy diệt sát tu luyện thế giới chi lực biện pháp. Vì lẽ đó người thiên tộc làm ngươi muốn phản kháng người thiên tộc thời điểm, người thiên tộc có rất nhiều biện pháp đưa ngươi nhẹ nhõm diệt sát, cũng chính bởi vì dạng này, thần châu nhiều năm như vậy mặc dù có rất nhiều người có dã tâm, cũng có rất nhiều người có thực lực, nhưng đều không có dung chuyển người thiên tộc địa vị. Thập Tam giải thích nói, ai, cả đời làm cái tôn giả cũng có thể, Bạch Truy cảm khái nói. Hắn đây là tại an ủi mình, bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác. Một cái thế giới, lớn nhất mị lực chính là sẽ xuất hiện rất nhiều làm cho không người nào có thể dự liệu người, làm cho không người nào có thể dự liệu sự tình, không có người có thể vĩnh viễn thống trị một cái thế giới, cũng không có bất kỳ cái gì một cái thế lực là sẽ không ngã xuống. Hạ Thiên Đường là tự mình đi ra. Hắn chưa từng cho rằng người thiên tộc là sẽ không ngã xuống. Nhiều khi, những cái kia chân chính thế lực đều là hủy ở những cái kia tên không kinh truyền tiểu nhân vật trong tay. Người ý nghĩ mãi mãi cũng là cùng người bình thường không giống. Thiết Tâm cảm khái nói. Mặt khác mấy người mặc dù nhận biết Hạ Thiên thời gian không dài, nhưng bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên thật sự là một cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám nói người. Tựa như là lần này hắn muốn chém giết ảnh đồng dạng. Loại chuyện này bình thường đến nói, người khác liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Có thể Hạ Thiên thế mà đang nghiên cứu muốn làm sao đi làm. Môn chủ, có số lớn người áo đen ngay tại hướng chúng ta Kim Đao môn hội tụ tới, đều là theo từng cái phương hướng truyền tống tới. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Có bao nhiêu người thiết tâm hỏi. Tạm thời người phát hiện số vượt qua 10 vạn, tên kia thủ hạ nói. Hẳn là ảnh tộc người, còn có thể là mấy cái kia nhân viên bên ngoài thủ hạ, nói cho các huynh đệ, nếu như đụng phải ảnh tộc người, nhất định muốn cẩn thận thần hồn của mình, tuyệt đối không nên bị đối phương thần hồn công kích đánh trúng, còn muốn cẩn thận đối phương thân pháp, chú ý phòng ngự, không cần một lòng nghĩ xung phong. Hạ Thiên nhắc nhở. Đều nghe được đi, đi nói cho các huynh đệ, một trận chiến này là liên quan đến chúng ta Kim Đao môn sinh tử tồn vong chi chiến, bất kỳ người nào không thể qua loa. Thiết Tâm phi thường nghiêm khắc nói. Phải tên kia thủ hạ lui xuống. Xem ra, chúng ta chuẩn bị là không thành vấn đề, ảnh xem ra là không có ý định bỏ qua chúng ta, bất quá may mắn hắn cũng không biết rõ các người đã tới, vì lẽ đó các người tạm thời đừng ra mặt, chờ xuất thủ thời điểm, tận lực làm được ngay lập tức áp chế. Hạ Thiên minh bạch. Những người này tuyệt đối không phải đi ngang qua nơi này đơn giản như vậy. Càng sẽ không là tùy tiện nhìn xem náo nhiệt. Ngay tại lúc này, những người này giết tới. Chính là đến ra tay với Kim Đao Môn. Mà bây giờ, cùng Kim Đao Môn có thủ chính là Tam Trúc Giáo cùng ảnh. Tam Trúc Giáo giáo chủ đã hạ lệnh, không cho phép Tam Trúc Giáo cùng thuộc hạ thế lực lại trêu chọc Kim Đao Môn. Đưa qua tới liền nhất định là ảnh người. Hắn nhưng là thần vệ. Lần này chả mang theo thần vệ người ứng cử xếp hạng thứ nhất Thiết Linh Vương. Còn có 3 cái nhân viên bên ngoài. Hắn trả thù cũng không phải nói đùa. Lần này là phải lớn triển quyền cước, rất lâu không có như thế kích thích chiến đấu. Bạch Trùy trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Bọn họ những tôn giả này. Bình thường cơ hội động thủ vô cùng ít ỏi. Liền xem như ngẫu nhiên xuất thủ. Cũng là khi dễ một chút người bình thường. Tùy tiện liền diệt sát. Giống lần này dạng này. Trực tiếp đối đầu thần vệ chiến đấu, lúc trước hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nói thật ra, còn có chút sợ, bất quá loại cảm giác này phảng phất để ta tìm về lúc còn trẻ cảm giác. Hổ gia tuyệt không che lấp chính mình đối thần vệ sợ hãi. Thần châu người. Đối thần vệ cùng người thiên tộc sợ hãi đều là thâm căn cố đế. Thậm chí tại trong lòng của bọn hắn, thần vệ chính là thần châu thiên trần nhà. Không dám đi đụng vào tồn tại. Nhưng lúc này đây, bọn họ đã đang suy nghĩ như thế nào chém giết thần vệ. Ta rất muốn nhìn một chút, chúng ta cùng hắn ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Không Thiên Vương thản nhiên nói. Đúng vậy a, hắn là thần châu thiên trần nhà, cùng hắn chiến đấu, có thể làm cho chúng ta càng thêm nhận rõ chính mình. Bách Xuyên nói, nhân loại các người thật sự chính là phiền phức, bất quá có thể cùng nhân loại cao thủ sóng vai chiến đấu, ta còn thực sự không nghĩ tới. Bạch Long Vương nói, liều mạng, lần này không phải hắn chết, chính là ta vong. Thiết Tâm kiên định nói, Thập Tam nhìn về phía Hạ Thiên có người tại, ta liền tin tưởng, chúng ta nhất định có thể thành công. Các huynh đệ, tới đi, chứng minh chúng ta thời điểm đến. Hết chương 10566. Chương 10567 kẻ giết người người tất phải giết. Người đăng é rô tia Eater si Eater hát. Hạ Thiên cũng là tại cổ vũ sĩ khí. Mặc dù những người này đều là tôn giả cấp bậc cao thủ, nhưng không quản cao thủ như thế nào, tại đứng trước thời khắc sinh tử lựa chọn lúc, bọn họ đều sẽ biến nhát gan. Nếu như sĩ khí sa sút, cái kia vừa mới bắt đầu liền có thể sẽ xuất hiện sai lầm. Đằng sau càng là một bước sai, từng bước sai. Bất quá lúc này hiện trường những người này từng cái cũng đều là dáng vẻ vô cùng hưng phấn. Người như bọn họ, từng cái cũng đều là không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Bọn hắn cũng đều là muốn thử một chút. Chính mình cùng tồn tại trong truyền thuyết, chênh lệch đến cùng là lớn đến bao nhiêu. Những này là chúng ta Kim Đao môn đan dược. Mặc dù đối tôn giả hiệu quả đều không phải rất lớn, nhưng mọi người dự sẵn một chút, vẫn là tốt. Thiết Tâm cho đám người phân phát đan dược. Hắn cũng minh bạch. Loại này chiến đấu. Nếu như thua, vậy hắn liền mất đi hết thảy. Vì lẽ đó bây giờ có thể lấy ra được tới đồ vật, hắn cũng là tất cả sẽ lấy ra. Kim Đao môn nhân số không nhiều. Bọn họ người tại phân phối vật liệu thời điểm, mỗi người đều phân phối rất nhiều vật tư. Như vậy, tại thời điểm chiến đấu, bọn họ cũng có thể tận lực giảm bớt tổn thất. Thiết Tâm càng là đi trực tiếp thăm hỏi mỗi một cái huynh đệ. Thiết Tâm. Một đường âm thanh lớn xuất hiện. Nghe được thanh âm này thời điểm, đám người tất cả buông xuống rượu trong tay của mình. Đến rồi. Ảnh đã đến. Thiết Tâm nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Đi thôi, Hạ Thiên cùng Thiết Tâm, Thập Tam, còn có Hạ Ti cùng đi ra ngoài, những người khác đều dựa theo phía trước chuẩn bị xong vị trí bắt đầu mai phục. Bọn hắn cũng đều minh bạch. Đối phó Ảnh dạng này người. Nếu có cơ hội lời nói, bọn họ liền nhất định muốn bắt lấy, không thể bỏ qua bất luận cái gì một chút cơ hội. Kim Đao Môn lối vào chỗ. Ảnh một người đứng ở nơi đó. Hắn nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó nhìn về phía Thiết Tâm. Thiết Tâm, ta chỉ nói một lần, người giao ra, ta không làm khó dễ ngươi. Trực tiếp tới cửa muốn người. Cái này có thể nói là thật khinh người quá đáng. Cho tới nay, thần vệ làm việc, có rất ít người biết. Nhưng bọn hắn thật đúng là chưa nghe nói qua thần vệ trực tiếp tới cửa muốn người. Nếu như là đến muốn chính bọn hắn người, vậy dĩ nhiên là không có gì. Có thể thần vệ đây là tới muốn người ta ra ra. Đây chính là có vấn đề. Người thần vệ không khỏi khinh người quá đáng đi lên ta Kim Đao Môn, muốn ta đem ra ra của ta giao ra, loại chuyện này, đi nơi nào giảng đạo lý cũng nói không thông. A Thiết Tâm trực tiếp đáp lại nói. Thiết Tâm đời này đều cường thế. Hắn còn là lần đầu tiên bị người khác hung hăng như vậy đối đãi. Cái này khiến hắn cảm giác phi thường khó chịu. Ra ra ngươi ai có thể chứng minh hắn là tiên nhân chi chiến lưu lại tới tồn tại, ngươi đem hắn giấu ở chỗ này, hắn sẽ là của ngươi. Ảnh mặc dù là thần vệ, nhưng công khai cướp người loại chuyện này, hắn cũng không phải tùy tiện liền làm ra được. Hắn hiện tại liền một mực chắc chắn. Lão gia tử cùng Thiết Tâm là không có quan hệ. Dù sao lão gia tử đã ngồi trên triệu năm, có thể làm chứng người đều chết rồi. Ta Thiết Tâm đời này, vẫn luôn là đối với người khác cường thế, không nghĩ tới, hôm nay thế mà bị người khác cường thế như vậy, cái này cũng có thể xem như báo ứng đi, nhưng ngươi nhớ kỹ, kẻ giết người, người tất phải giết, người đời này giết chóc cũng không thấp, sớm muộn ngươi cũng có một ngày như vậy. Thiết Tâm lạnh lùng nói. Hắn hiện tại cảm thấy tất cả những thứ này thật là có chút buồn cười a. Nói như vậy, ngươi là không có ý định giao người. Ảnh trực tiếp hỏi. Ngươi đem mộ ngươi giao ra, cho chúng ta sử dụng hết chúng ta trả. Hạ Thiên nhìn ra rồi, Thiết Tâm người này bản sự rất mạnh, nhưng miệng không thế nào lợi hại. Loại thời điểm này, nếu như không mắng người lời nói, vậy liền thật chưa hết giận. Hả? Ảnh ánh mắt nháy mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Đã bao nhiêu năm không người nào dám đối với hắn bất kính, lại càng không cần phải nói là mắng hắn. Hiện tại Hạ Thiên lại dám như thế vũ nhục hắn. Ta nguyên bản không có ý định bỏ qua ngươi, liền xem như các ngươi đồng ý giao người, ta cũng sẽ giết ngươi, hiện tại ngươi thế mà còn dám khiêu khích ta. Nếu ta mắng không mắng ngươi, ngươi đều sẽ giết ta, ta đây vì cái gì không thể mắng ngươi? Hạ Thiên hỏi. Hắn tuyệt đối. Đối phương lý luận có vấn đề. Nếu như nói hắn không mắng, đối phương liền bất động hắn, vậy hắn có lẽ còn không thể nói cái gì. Thế nhưng là nếu mắng không mắng đều muốn giết Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên sẽ nuông chiều hắn sao? Xem ra, người vẫn không rõ sợ hãi tử vong a. Ảnh lúc này ánh mắt đang nhìn Hạ Thiên thời điểm, cũng tất cả đều là sát khí. Người bình thường chỉ cần thấy được ánh mắt của hắn, liền sẽ cảm giác được kinh khủng. Nhìn cái gì vậy, đôi mắt nhỏ bẹp? Ngươi không nói lời nào, ta còn tưởng rằng ngươi không có mở mắt nói chuyện với ta đâu. Hạ Thiên nói thẳng. Ngươi cái gì? Ngươi con mắt nhỏ không phải lỗi của ngươi, dáng dấp xấu càng không phải là lỗi của ngươi, nhưng dáng dấp xấu như vậy, chả đi ra hù dọa người, thì ngươi sai rồi, bởi vì cái gọi là người muốn mặt, cây muốn vỏ, ta nhìn ngươi là thật không cần ngươi điểm này bức mặt a. Hạ Thiên đánh gãy Ảnh. Ta cái gì? Ta là ngươi cha hoang cho ngươi mượn ngụ y dụng ngươi đều không mượn, làm thần vệ còn như thế hẹp hòi. Hạ Thiên lần nữa đánh gãy Ảnh. Hắn quả thực chính là không cho Ảnh cơ hội nói chuyện a. Ảnh mấy lần muốn nói chuyện, đều bị hắn trực tiếp cho sặc trở về. 3. Một đoàn lực lượng từ trong tay của hắn bay ra. Đồng thời, liếc nhìn lại, một mảnh đen kịt người áo đen cứ như vậy từ phía sau bay đi lên. Bọn họ tốc độ nhanh vô cùng. Đại thủ bút ga, khoảng chừng hơn 20 vạn. Thập Tam cảm khái nói. Thuần một sắc người áo đen. những người áo đen này tại trên người mình một chút. Sau đó từng cái biến thành ảnh tộc nhân. Nguyên lai ảnh tộc nhân cũng là loài người một loại A, chỉ bất quá đám bọn hắn áo khoác có đặc thù trang bị, vì lẽ đó bọn họ có ảnh tộc đặc thù. Thiết Tâm lúc này cũng coi là minh bạch ảnh tộc nhân đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn họ bản thân tướng mạo cũng là có ảnh tộc nhân đặc thù, màu đen áo choàng nên tính là một loại áo giáp. Hạ Thiên giải thích nói. Thiết Tâm, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi trả không giao người, ta liền bình định ngươi kim đao môn. Ảnh la lớn. Hắn lần này là nhất định phải được. Bình định kim đao môn, nói rất khinh xảo, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, hôm nay, chỉ cần các ngươi dám tới, đời ta không làm gì, thấy một cái giết một cái, cả một đời cùng các ngươi đòn khiêng lên. Hạ Thiên nói thẳng. Ngươi cả một đời, cho tới hôm nay mà thôi, ảnh nói thẳng. Sau đó, bốn đạo thân ảnh từ khác nhau phương vị giết đi ra. Bọn họ đều là đột nhiên xuất hiện tại Hạ Thiên bên người. Chính là Thiết Linh Vương cùng ba cái nhân viên bên ngoài thủ hạ. Oanh! Làm bọn hắn công kích đánh trên người Hạ Thiên thời điểm. Sợi tơ! Vô số sợi tơ xuất hiện tại Hạ Thiên chung quanh thân thể, trực tiếp đem bọn hắn công kích chặn. Hạ Thiên cũng là phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt ảnh ngươi sẽ không cho là, dựa vào mấy cái này tiểu lâu la liền có thể đem ta xử lý a. Hết chương 10567. Chương 10568 Hạ Thiên khiêu khích. Người đang é rô tia iter si iter hát. Tiểu lâu la. Nghe được xưng hô thế này thời điểm, Thiết Linh Vương bốn người bọn họ đều là ánh mắt lạnh lẽo. Bọn hắn cũng đều là đứng đầu nhất tồn tại, mỗi người đều là thực lực cường hãn vô cùng người, giống người như bọn họ, bình thường liền tôn giả cấp bậc người đều không để trong mắt. Đặc biệt là Thiết Linh Vương. Chỉ cần có một cái thần vệ tử vong, hắn liền sẽ tiếp nhận thần vệ vị trí. Đến lúc đó một bước lên trời. Theo một cái tôn giả phía dưới vô địch tồn tại, biến thành một cái tôn giả phía trên vô địch tồn tại. Đây chính là thần vệ quá trình tiến hóa. Hắn hiện tại mặc dù còn không phải tôn giả. Nhưng hắn phi thường rõ ràng, một khi chính mình trở thành thần vệ, vậy mình sẽ trong nháy mắt trở thành tôn giả, hơn nữa còn không phải phổ thông tôn giả, trực tiếp áp đảo tất cả phổ thông tôn giả phía trên tồn tại. Dạng người như hắn đâu, làm sao lại bị người khác tùy tiện vũ nhục đâu. Người muốn chết. Thiết Linh Vương công kích lần nữa đánh về phía Hạ Thiên. Oanh! Hạ Ti lại một lần nữa hoàn mỹ chặn hắn công kích. Phế vật, mãi mãi cũng là phế vật, người cho rằng biến thành thần vệ người ứng cử, chính mình cũng không phải là phế vật sao? Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn xem Thiết Linh Vương cái gọi là thần vệ người ứng cử, vậy liền còn không phải thần vệ, chỉ cần ngươi còn không phải thần vệ. Vậy ngươi liền mãi mãi cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Khiêu khích. Hạ Thiên trong lời nói tất cả đều là khiêu khích vận vị. Thiết Linh Vương bọn họ những người này, làm sao có thể chịu được dạng này vũ nhục. Oanh. Hạo Thiên kính. Thập Tam cũng là bắt lấy cơ hội, trực tiếp đánh lén trong đó một tên thần vệ nhân viên bên ngoài. Trực tiếp trúng đích. Bọn hắn lực chú ý tất cả tại Hạ Thiên trên thân. Phảng phất là không để ý đến Thập Tam tồn tại đồng dạng. Mà Thập Tam lực công kích cũng không phải nói đùa. Đặc biệt là hiện tại Thập Tam trong tay Hạo Thiên kính đã là 5 khối mảnh vỡ. Uy lực vô tận. Tại Thập Tam trúng đích đối phương thời điểm. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm cũng là trực tiếp đánh ra. Đồng thời địa sát phản kích, địa sát tăng gấp bội, địa sát phòng ngự, thiên cương tăng thêm cùng thiên cương tia sáng tất cả trong cùng một lúc phát ra. Hồng Phượng, tiếp xuống xem ngươi rồi. Hạ Thiên đem công kích của mình đánh ra. Đồng thời, Hồng Phượng công kích cũng là trong nháy mắt đánh ra. Hạ Ti phòng ngự cũng là theo sát phía sau. Bất quá, Hạ Thiên công kích nhanh như vậy. Hạ Ti phòng ngự gặp liên hoàn công kích, cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn trở mấy người này công kích. Mà lại bọn họ đều là cao thủ đứng đầu nhất, mỗi người thủ đoạn cùng đối chiến trận thời cuộc trưởng khống đều đến nghịch thiên tình trạng. Mặc dù Hạ Thiên như thế công kích sẽ chỉ bại lộ một nháy mắt trống rỗng. Làm bọn hắn cũng nhất định sẽ bắt lấy cái này trống rỗng đến công kích Hạ Thiên. Giết! Hạ Thiên động tác nhanh vô cùng, hắn tất cả sát chiêu đều thẳng hướng trước mặt cái này thần vệ nhân viên bên ngoài. Mà hắn tất cả phòng ngự cũng là đồng thời mở ra. Ba người khác công kích đánh ở trên người hắn thời điểm. cũng là bị hắn địa sát phản kích trực tiếp đem phản đam trở về. Đồng thời, Hạ Thiên địa sát tăng gấp bội phòng ngự cùng địa sát bị động phòng ngự cũng tất cả mở ra, đem còn lại tổn thương ngăn trở. Đồng thời hắn công kích cũng đánh vào trên người của đối phương. Thiên Hàn kiếm chậm chạp làm cho đối phương liền cơ hội phản ứng đều không có. Thiên cương tia sáng trực tiếp xuyên thấu thân thể của đối phương. Vô số kim vũ cùng thải sắc lông vũ công kích tại thân thể của đối phương địa phương khác nhau. Thiên Hàn kiếm cũng là trong cùng một lúc đâm xuyên qua đối phương đan điền. Giết! Giết hắn! Thiết Linh Vương bọn họ cũng là muốn thừa cơ chém giết Hạ Thiên. Có thể Hạ Ti phòng ngự cũng là lại xuất hiện. Trực tiếp đem bọn hắn công kích toàn bộ ngăn lại. Chỉ có Hạ Thiên tại phát động công kích trong nháy mắt đó mới có sơ hở, nhưng đồng dạng, Hạ Thiên trên thân phòng ngự cùng phản kích thủ đoạn cũng quá là nhiều. Làm sao có thể cái kia thần vệ nhân viên bên ngoài trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Chính mình loại cao thủ này lại bị người khác một kích đánh chết. Hắn còn có rất nhiều thủ đoạn đều không có sử dụng đâu. Kết quả liền xuất hiện chuyện như vậy. Quả nhiên, đều là phế vật mà thôi. Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Trong lời nói của hắn từ đầu đến cuối đều là tràn ngập khiêu khích, mà lại loại này khiêu khích đối mấy người này phi thường hữu dụng, đồng dạng cũng là đang giễu cợt ảnh. Hắn đối loại này đỉnh tiêm thiên tài hiểu rất rõ. Bọn họ từng cái tự nhận là mình coi như là đụng phải tôn giả cũng có thể một trận chiến, căn bản lại không tồn tại tử vong khả năng. Càng không khả năng chết tại cùng cấp bậc người trong tay. Càng không khả năng chết tại một cái liền lực lượng pháp tắc 10 vạn cũng chưa tới người. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Hạ Thiên tại thời điểm chiến đấu, luôn luôn có thể đánh ra công kích mạnh nhất, thừa dịp đối phương chủ quan thời điểm, cho đối phương một kích chí mạng, biện pháp này là phi thường có tác dụng. Đều nói thần vệ nhân viên bên ngoài mỗi một cái đều là chuẩn tôn giả cấp bậc bên trong đứng đầu nhất người, mà thần vệ người ứng cử mặc dù cũng là chuẩn tôn giả, nhưng lại có thể so sánh tôn giả, thậm chí khả năng chém giết tôn giả, hôm nay xem xét, cũng bất quá như thế a, liền ta một kích cũng đỡ không nổi. Thập Tam thản nhiên nói. Thập Tam cũng coi là một cái thành danh người. Nhưng thanh danh của hắn cùng thần vệ người so ra tự nhiên là không coi vào đâu. Nhưng bây giờ Thập Tam chỉnh thể sức chiến đấu cũng không so với đối phương chênh lệch a. Thậm chí tại cùng Hạ Thiên phối hợp tình huống dưới, có thể đánh ra phi thường khủng bố lực sát thương. Anh, đều nói thần vệ là có thể cùng người thiên tộc sánh vai tồn tại, hôm nay ta cũng rất muốn nhìn xem, ta và các ngươi loại này thần châu đứng đầu nhất tồn tại ở giữa, đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Thiết Tâm lộ ra ngay chính mình đại hoàn đao. Trong ánh mắt hắn tất cả đều là chiến ý. Dạng người như hắn, làm sao có thể không đối ảnh dạng này đỉnh tồn tại động tâm đâu. Thiết Tâm, người thật sự là tại làm một việc phi thường ngu xuẩn. À, ảnh lạnh lùng nhìn xem Thiết Tâm, đồng thời phía sau hắn 20 vạn ảnh tộc nhân trực tiếp hướng về phía trước đánh tới. Giết! Thiết Tâm sau lưng Kim Đao Môn người cũng là tất cả giết đi ra ngoài. Kim Đao Môn người mặc dù không có ảnh tộc nhân nhiều, nhưng Kim Đao Môn người, mỗi một cái đều là sinh tử bên trong chém giết đi ra quyết định cao thủ. Mỗi người sức chiến đấu cũng là phi thường khủng bố. Mà lại bọn họ đối Kim Đao Môn vô cùng trung thành. Trong tự điển của bọn họ mặt cũng không lui lại. Ảnh cũng là trực tiếp thẳng hướng Thiết Tâm. Oanh! Vừa mới giao thủ, Thiết Tâm liền lui về phía sau mấy bước. Hạ Thiên bên kia, hắn khiêu khích đối phương về sau, cũng là ngay lập tức lui lại. Nhìn qua, là Hạ Thiên cùng Thiết Tâm bị đối phương hoàn toàn đánh lui. Nhưng đồng dạng, làm bọn hắn giết tới Kim Đao Môn bên trong thời điểm, Hạ Thiên cùng Thập Tam cũng là đem ánh mắt chăm chú vào cái thứ hai thần vệ nhân viên bên ngoài trên thân, bọn họ đột nhiên đối người này động thủ. Bất quá đối phương phản ứng cũng rất nhanh. Cũng không có bị hai người liên kích đánh trúng. Nhưng cũng là bị Hạ Thiên cùng Thập Tam đánh thân thể phụ tải phi thường lớn. Giết! Đúng lúc này, một đạo kiếm quang trực tiếp theo trong thân thể hắn xuyên qua. Nhanh! Đạo kiếm quang này nhanh vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Cái kia thần vệ nhân viên bên ngoài trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Lúc này hắn nhìn về phía chuôi kiếm này. Bách Xuyên Ảnh la lớn. Đồng thời, hổ ra cái thứ nhất theo bên cạnh giết đi ra, hắn vừa ra tới, liền đem chính mình công kích mạnh nhất đánh tới hướng ảnh. Là thời điểm toàn diện đánh ra Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 10568. Chương 10569 ảnh thụ thương. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Hổ ra lúc này cũng là một mặt hưng phấn, hắn rất muốn thử nhìn một chút, công kích của mình đến cùng có thể hay không cho ảnh tạo thành tổn thương gì, ảnh người này, thế nhưng là thần châu đỉnh phong chiến lược a. Phốc. Lúc này, Thiên Hàn kiếm cũng là lại một lần đâm xuyên qua cái thứ hai thần vệ nhân viên bên ngoài đan điền. Diệt sát. Bách Xuyên Thiết Linh Vương sắc mặt băng lãnh nhìn xem trước mặt Bách Xuyên. Nguyên bản bọn họ đều coi là đây là một trận thuận gió chiến đấu, nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chiến đấu vừa mới bắt đầu, bọn họ liền bị tập kích chém giết hai người, mà lại là hai cái thần vệ nhân viên bên ngoài. Đứng đầu nhất thiên tài cao thủ. Có thể nói, đây là vượt quá bọn họ dự liệu sự tình. Nguyên bản Hạ Thiên cùng thập tam tập kích liền có chút để bọn hắn không hiểu rõ nổi. Hiện tại Bách Xuyên thế mà xuất hiện. Cái này để bọn hắn càng thêm phiền muộn. Phía trước bốn người đối phó một cái Bách Xuyên lời nói, bọn họ còn có chút lòng tin. Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ còn lại có hai người. Hai người cùng Bách Xuyên, Hạ Thiên, thập tam chiến đấu, liền có chút không đáng chú ý. Như thế nào cái này sợ phía trước các ngươi nhiều người, các ngươi người mạnh, các ngươi liền dám phi thường cường thế công kích, hiện tại các ngươi người không còn nhiều, liền sợ Hạ Thiên phi thường thất vọng lắc đầu. Trước mặt mấy người này, đều là đứng đầu nhất tồn tại. Đồng dạng, hắn cũng là muốn tiếp tục khiêu khích trước mặt hai người này. Nếu như có thể nhanh chóng đem bọn hắn hai cái đánh chết lời nói, Bách Xuyên liền có thể chi viện Kim Đao Môn chính diện chiến trường. Mặc dù Kim Đao Môn người đều là cao thủ, nhưng đối phương dù sao cũng là có hơn 20 vạn ảnh tộc cao thủ. Thực lực bất phàm, thủ đoạn cũng là rất nhiều. Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ. Có bản lĩnh chúng ta đơn đấu. Thiết Linh Vương trực tiếp hô. Hắn hiện tại là thật phi thường khó chịu. Trước khi tới, hắn cho là mình là đem hết thảy tất cả nắm giữ ở trong tay, có thể đến nơi này về sau, hết thảy đều không có dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành, nơi này hết thảy đều tại lấy một cái không thể nào tiếp thu được góc độ nghiêng. Người vừa mới bắt đầu nhiều người thời điểm, không dám là đơn đấu, mà là bốn người cùng một chỗ đánh lén ta, hiện tại người ít người. Hồ đơn đấu đây chính là thần vệ người ứng cử thật khó nhìn a Hạ Thiên châm chọc nói. Có thể nói, Hạ Thiên là từng từ đâm thẳng vào tim gan a. Hắn vừa mở miệng, Thiết Linh Vương liền cảm giác lòng của mình đau xót, hắn lúc nào nhận qua ủy khuất như vậy. Giết! Thiết Linh Vương một lần nữa thẳng hướng Hạ Thiên. Bất quá! Liền tại hắn giết tới thời điểm. Hắn đột nhiên lui lại. Cùng một tên khác thần vệ nhân viên bên ngoài thẳng hướng Kim Đao Môn bên kia. Bách Xuyên cùng thập tam ánh mắt cũng là đồng thời đuổi tới. Oanh! Hổ ra bên kia. Công kích đập vào ảnh vũ khí phía trên. Đồng thời, Bạch Trùy công kích theo một phương hướng khác trực tiếp đánh tới. Ảnh chân phải một đá, trực tiếp đá vào Bạch Trùy Trùy bên trên. Thiết Tâm Kim Đao công kích cũng là đồng thời xuất hiện. Tại thời khắc này, ảnh thân thể nhất chuyển, một cái hồi toàn cước tại trên sống đao. Hả? Liền tại ảnh đồng thời hóa giải ba người công kích thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ nguy cơ. Thân thể của hắn biến thành bóng đen. Phốc! Hắn vừa mới vị trí nháy mắt nát. Không Thiên Vương. Tính cảnh giác rất cao sao. Bốn người đứng chung một chỗ, nhìn về phía trước mặt ảnh. Bốn người toàn bộ ra mặt. Bọn họ hiệp một tập kích có một chút tác dụng, nhưng cũng không có cầm xuống quá lớn ưu thế. Xung quanh thân thể của hắn tại xuất hiện hắc khí thời điểm, chính là hắn muốn sử dụng chuyển vị thời điểm, bất quá cái kia hắc khí là thuần lực lượng hắc khí, mà không phải giả tạo đi ra hắc khí, các ngươi phải cẩn thận, đừng bị hắn lừa. Hạ Thiên lớn tiếng nhắc nhở. Hả? Nghe được Hạ Thiên. Ảnh sắc mặt lạnh lẽo. Nháy mắt thẳng hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên tùy tiện một câu, liền điểm phá hắn một hạng năng lực, loại này bản sự đối với hắn mà nói, thế nhưng là phi thường lớn phiền phức, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng Hạ Thiên dạng này người tồn tại. Giết! Thân thể của hắn lóe lên, trực tiếp xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Sợi tơ. Thiên ti thú phòng ngự trực tiếp xuất hiện. Đang. Chặn. Ngay một khắc này. Hạ Thiên sau lưng Hồng Phượng nháy mắt phát động công kích. Hắn tất cả lực lượng pháp tắc cũng là trong nháy mắt sử dụng ra. Thiên hàn kiếm xuất kích. Hạ Ảnh cũng là sững sờ, bình thường đến nói, bị hắn tập kích, Hạ Thiên mặc dù kịp phản ứng, nhưng phản ứng đầu tiên hẳn là rút lui cùng chạy trốn mới đúng, hắn đã chuẩn bị kỹ càng công kích Hạ Thiên điểm dừng chân. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà đang phản kích. Loại tình huống này, Hạ Thiên thế mà còn có thể phản kích, cái này để hắn vô cùng kinh ngạc. Đồng thời, hắn cũng là muốn bắt lấy Hạ Thiên trống rỗng. Cho Hạ Thiên hủy diệt tính công kích. Oanh oanh oanh. Hắn công kích một bộ phận bị phản kích trở về, một bộ phận bị Hạ Thiên hộ giáp ngăn trở. Đồng thời ba đạo tia sáng cũng là trực tiếp đánh về phía hắn. Xung quanh đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy công kích. Hắn cũng hơi nhướng mày, công kích của ngươi còn chưa đáng kể. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn vẫn là vận dụng mình lực lượng, muốn đem Hạ Thiên đánh tới công kích đánh bay. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình trạng thái giống như cũng không có tốt như vậy. Động tác trở nên trì hoãn một chút, mà lại xung quanh những công kích kia cũng không có giống hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy đánh bay. Lui lại. Thân thể của hắn bắt đầu lui lại. Đúng lúc này, Bạch Long Vương công kích trong cùng một lúc rơi xuống. Ảnh thân thể bị trực tiếp quất bay. Đằng sau truy kích tới bốn người cũng đều là đem công kích của mình đánh đi lên. Bọn họ đều là đứng đầu nhất tôn giả cao thủ cấp bậc. Cơ hội tốt như vậy, bọn họ làm sao lại bỏ lỡ đâu. Giết. Ảnh cũng là bắt đầu điên cuồng né tránh. Oanh oanh oanh. Nguyên bản hắn là muốn bắt lấy cái này cơ hồ đánh chết Hạ Thiên, có thể hắn không nghĩ tới, chính mình chẳng những không thành công, hơn nữa còn đem chính mình sa vào đến loại nguy hiểm này bên trong. Phốc. Ảnh trên thân xuất hiện một đường thật dài vết thương. Thụ thương. Mới vừa vặn giao thủ. Hắn thế mà liền thụ thương. Loại chuyện này là hắn không cách nào tưởng tượng. Mặc dù miệng vết thương của hắn rất nhanh liền khép lại, nhưng hắn vừa mới quả thật là thụ thương. Rất tốt, vì đối phó ta, các ngươi thế mà tìm tới 6 cái tôn giả. Ảnh trên mặt không có chút nào sợ hãi, ngược lại là xuất hiện thần sắc hưng phấn. Bình thường đến nói, nếu như đồng thời 6 cái cùng cấp bậc người công kích mình, vậy khẳng định là ngay lập tức chạy trốn. Nhưng ảnh trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Đối phó người dạng này thần vệ, chúng ta cũng không thể qua loa a, nếu như ngươi bây giờ cảm thấy sợ chết, vậy liền rời đi, hôm nay ngươi rời đi, thanh danh của ngươi cũng liền thối đến nhà. Hạ Thiên thích nhất chính là đối với những người này sử dụng phép khích tướng. Bởi vì những người này biết rất rõ ràng là phép khích tướng. Bọn họ lại như cũ sẽ mắc câu. Giết. Cùng lúc đó, lại là ba đạo thân ảnh rơi vào ảnh sau lưng. Thần vệ người. Không được cũng không phải là thần vệ, mà là một cái thần vệ người ứng cử cùng hai cái thần vệ nhân viên bên ngoài. Hết chương 10569. Chương 10570 kinh khủng nhất mồi nhử. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Văn Sơn trọng đạt. Đi theo hắn hai người, một cái là thiên hành giả, một cái là bách khí vương. Cái thứ hai thần vệ người ứng cử đến. Thần vệ hết thảy cũng chỉ có ba cái người ứng cử. Hiện tại, ba cái người ứng cử tới hai cái. Mà lại tới hai cái thần vệ nhân viên bên ngoài. Nguyên bản, Hạ Thiên giúp Bách Xuyên bọn họ diệt sát hai cái thần vệ nhân viên bên ngoài, giúp bọn hắn đem chiến đấu trở nên nhẹ nhõm, có thể cái này ba người xuất hiện, chú định Bách Xuyên bên kia áp lực sẽ còn lớn một chút. Đi thôi, ảnh khẽ gật đầu. Sau đó, ba người vọt thẳng hướng Bách Xuyên bên kia. Vừa mới, Bách Xuyên cùng Thập Tam vẫn là chiếm hết ưu thế, đuổi theo Thiết Linh Vương đánh. Nhưng bây giờ, thực lực của hai bên mặc dù vẫn còn có chút nghiêng, nhưng chênh lệch đã không phải là quá lớn. Dù sao, thủ đoạn của đối phương nhiều lắm. Bách Xuyên cùng Thập Tam cũng không thể không cẩn thận. Bốn người, mặt khác hai cái không có ý định tới sao, ảnh khẽ gật đầu. Trong tay hắn màu đen ảnh câu vung lên, vọt thẳng đi lên. Đang. Bạch Trùy chính diện chặn ảnh công kích. Bất quá ảnh câu phía trên đột nhiên xuất hiện hắc khí. Lúc này, Bạch Trùy nhớ tới Hạ Thiên lời nói, hắn cũng là vội vàng đem mình lực lượng thu hồi lại. Quả nhiên, ảnh trong tay ảnh câu xuyên thấu vũ khí của hắn, trực tiếp thẳng hướng hắn, nếu như không phải hắn thu lực nhanh chóng lùi về phía sau lời nói, vậy hắn liền xem như phản ứng lại thế nào nhanh, cũng sẽ bị đánh trúng. Hắn công kích cùng phòng ngự đều sẽ ảnh hóa, chỉ cần thấy được lực lượng hắc khí, liền muốn cẩn thận. Hạ Thiên nhắc nhở lần nữa nói. Ảnh mặc dù không có đi xem Hạ Thiên, nhưng hắn phi thường rõ ràng. Hạ Thiên là một cái tiềm ẩn uy hiếp a, nếu như không nghĩ biện pháp xử lý Hạ Thiên lời nói, cái kia đằng sau liền có thể phát sinh rất nhiều không thể đoán được sự tình, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tốt, xử lý Hạ Thiên. Bất quá, Hạ Thiên bên người có một cái Bạch Long Vương cùng Thiên Ti thú tại. Đây đều là một chút đại phiền toái. Muốn tại thời khắc mấu chốt đột phá bốn người này vây quanh, sau đó lại đột phá Bạch Long Vương, nguyên bản là phi thường khó khăn, lại thêm Hạ Ti lời nói, liền muốn khó khăn rất nhiều. Một cái đế phẩm Thiên Ti thú. Đồ vật trong truyền thuyết. Muốn nhanh chóng đánh tan vẫn là vô cùng phiền phức. Mà lại cái này bốn cái tôn giả thực lực đều là phi thường khủng bố. Hắn chỉ có một nháy mắt cơ hội. Hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này, không thể phạm sai lầm. Tỉnh táo. Ảnh cũng là để cho mình trở nên tỉnh táo lại, càng là loại thời điểm này, liền càng cần tỉnh táo, hắn nhưng là thần vệ A, thần châu tồn tại cường đại nhất một nhóm người. Hắn tựa hồ đã bắt đầu để mắt tới ngươi, Hồng Phượng nhắc nhở. Còn chưa đủ, hiện tại ta, mặc dù đã để hắn động tâm, nhưng hắn cũng minh bạch. Có Bạch Long Vương cùng Thiên Ti thú thủ hộ, hắn muốn nháy mắt cầm xuống ta là không thể nào, bất quá không bao lâu, hắn liền sẽ rõ ràng ta ở chỗ này ý nghĩa là cái gì, đến lúc đó ta cái này mồi câu, liền có thể để hắn mắc câu rồi. Hạ Thiên là đem chính mình xem như mồi câu, mà lại là mạnh nhất mồi câu. Để ảnh mắc câu mồi câu. Thiết Tâm, hắn muốn đánh lén vị trí của ngươi, không cần đánh ra toàn lực, Hạ Thiên nhắc nhở. Oanh. Thiết Tâm đang đánh ra bản thân lúc công kích, cố ý trở lại 3 điểm lực lượng. Quả nhiên, cùng Hạ Thiên nói đồng dạng. Thiết Tâm công kích đánh đi ra thời điểm. Ảnh cũng là trực tiếp tập kích. Bất quá Thiết Tâm đã sớm có chuẩn bị, hắn cũng là nhẹ nhõm thoát thân. Mà lại bên người mấy tên cao thủ cũng là ngay lập tức đem công kích của mình đánh ra. Chú ý hắn điểm dừng chân, không cần đi ngang qua. Hạ Thiên nhắc nhở lần nữa nói. Mấy người cũng là trực tiếp lách qua cái kia điểm dừng chân, đồng thời phóng thích một đường lực lượng tới đó. Oanh! Cái kia điểm dừng chân nháy mắt xuất hiện vô số hắc khí. Hắc khí nháy mắt bao vây cái kia đạo công kích nát. Hiện tại người nơi này mặc dù phía trước liền nhất định ước định cẩn thận, bọn họ nghe Hạ Thiên, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên sức quan sát cư nhiên như thế đáng sợ, quả thực chính là nghịch thiên. Như vậy, cũng càng có lợi cho đối phó trước mặt ảnh. Mà lúc này, ảnh cũng là phi thường phiền muộn. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cũng không giúp đỡ, còn muốn một cái tôn giả bảo vệ nguyên nhân. Hắn có phi thường đáng sợ sức quan sát. Phi thường đáng sợ. Nhất định phải nghĩ biện pháp chơi chết hắn. Ảnh đặt quyết tâm, trước hết xử lý Hạ Thiên, bằng không mà nói, hắn tiếp xuống tất cả thủ đoạn cùng công kích. Nếu như tất cả đều bị Hạ Thiên xem thấu, vậy hắn còn thế nào đánh? Trước mặt bốn người này cũng tất cả đều là đứng đầu nhất tôn giả ha. Cũng không phải tùy tiện liền có thể giải quyết. Tiếp tục như thế lời nói, hắn thậm chí ngay cả mình phía sau thủ đoạn cùng đòn sát thủ cũng không dám dùng đến, mặc dù hắn không thể xác định, Hạ Thiên phải chăng có thể xem thấu, chỉ khi nào có thể xem thấu liền phiền toái. Hắn không thể cược. Loại này cấp bậc chiến đấu. Nếu như thủ đoạn bị triệt để xem thấu, vậy coi như là hắn có thể thắng, cũng sẽ trả giá rất lớn. Cẩn thận hắn muốn phản kích, không cần một mực đuổi Hạ Thiên nhắc nhở. Tại Hạ Thiên thanh âm rơi xuống đồng thời. Ảnh thân thể rõ ràng là giữa không trung bên trong dừng lại một lát, hiển nhiên hắn đúng là muốn phản kích, nhưng bị Hạ Thiên điểm phá về sau, tiến hành do dự. Tại hắn do dự này nháy mắt. Thiết Tâm công kích cũng là trực tiếp đánh xuống. Oanh! Ảnh thân thể lui về phía sau. Một bên khác, Bách Xuyên bên kia chiến đấu có thể nói là phi thường cường hãn. Bên kia chỉ có hắn một cái tôn giả. mà lại hắn nguyên bản chiến đấu liền là phi thường vắng lặng. Lúc này càng là phảng phất tiến vào chỗ không người, lực sát thương phi thường khủng bố. Đối diện mặc dù cũng không ít cao thủ, nhưng ở phương diện này lại hoàn toàn khống chế không nổi hắn. Hạo Thiên Kính, Thập Tam xem xét Bách Xuyên nơi đó, một người liền có thể ứng phó, hắn cũng là trực tiếp rút sạch thời điểm, đem công kích của mình tất cả đánh ra ngoài, đánh về phía ảnh tộc nhân đám người phương hướng. Những này ảnh tộc nhân thực lực mặc dù cũng rất cường hãn, nhưng không có bất cứ người nào có thể ngăn trở Thập Tam. Các ngươi mấy cái đi ngăn chặn Thập Tam, bên này có chúng ta hai cái là đủ rồi. Thiết Linh Vương nhìn thoáng qua bên người mấy cái kia thần vệ nhân viên bên ngoài, mấy người bọn hắn thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng, mỗi người đều có thực lực cường đại. Ba người cùng một chỗ đối phó Thập Tam, coi như tạm thời bắt không được. Muốn ngăn chặn Hạ Thiên cũng không phải vấn đề. Muốn ngăn chặn ta, Thập Tam trên mặt lộ ra dáng tươi cười, vậy phải xem nhìn các ngươi có thể hay không đuổi kịp ta. Hắn lớn nhất bản sự chính là tốc độ cùng thân pháp. Trước kia hắn cũng là dựa vào những này bản sự nổi danh. Hiện tại những này bản sự mới là hắn chân chính thủ đoạn. Trước kia Thập Tam, mặc dù có chút danh tiếng, nhưng căn bản là không tiến vào được đứng đầu chuẩn tôn giả hàng ngũ, vì lẽ đó rất nhiều đứng đầu chuẩn tôn giả cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Nhưng bây giờ Thập Tam khác biệt. Một người đối phó ba cái thần vệ nhân viên bên ngoài. Còn có thể nơi này chém giết ảnh tộc cao thủ. Ta đã không phải năm đó Thập Tam, các ngươi bây giờ đã hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Thập Tam thân thể cao cao bay lên. Đồng thời, trong tay hắn Hạo Thiên Kính giơ lên. Lực lượng vô tận bắt đầu hội tụ hướng Hạo Thiên Kính bên trong. Mau ngăn cản hắn ba cái kia thần vệ nhân viên bên ngoài cũng là trực tiếp thẳng hướng Thập Tam. Hết chương 10570. Chương 10571 ảnh nhược điểm. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Ba người trực tiếp thẳng hướng Thập Tam. Bất quá Thập Tam công kích hiển nhiên đã tụ lực thành công. Một nháy mắt, vô tận quang mang bao phủ hướng phía dưới những cái kia ảnh tộc nhân. Giết! Thập Tam thân thể khẽ động, toàn bộ quang mang chỗ không gian, tốc độ của hắn tăng lên gấp 10. Giết! Phía dưới những cái kia ảnh tộc nhân thân thể từng cái ngã xuống. Đuổi! Ba người muốn đuổi kịp Thập Tam tốc độ. Có thể Thập Tam tại mảnh này quang mang phía dưới tốc độ, đã không phải là bọn họ có thể đuổi kịp, thậm chí bọn họ liền cơ hội phản ứng đều không có. Rất nhanh, Thập Tam liền chém giết hơn 100 người. Bất quá tia sáng cũng dần dần biến mất. Ba người nhìn đúng thời cơ, nháy mắt xông tới. Bất quá bọn họ bắt được vẫn là tàn ảnh. Thập Tam, ngươi liền chút bản lãnh này sao không dám cùng chúng ta đánh, một người trong đó quát lớn. Phía trước Hạ Thiên cũng đã nói, các người thần vệ là nhất không muốn mặt, hôm nay xem xét, quả nhiên là danh bất hư truyền a, ba cái đánh một cái, còn nói như thế nghĩa chính ngôn từ, người bên ngoài đều nói, thần vệ nhân viên bên ngoài, đều là thần châu cao cấp nhất, đứng đầu vô địch một đám điền từ a, nhưng bây giờ xem ra, thật sự là không gì hơn cái này a. Thập Tam trong giọng nói tất cả đều là trào phúng ý tứ. Không sai. Thần vệ ba người đánh bọn hắn một cái. Thế mà còn dám nói lời như vậy. Ba người hiển nhiên cũng là đỏ mặt lên. Bình thường bọn hắn cũng đều là phi thường tự ngạo người. Hiện tại ba người đánh một cái. Còn nói như vậy, đúng là mất mặt a. Bất quá. Hiện tại đã không phải là lúc cân nhắc những thứ này, bọn họ hiện tại việc cần phải làm chính là đem Thập Tam xử lý, đây cũng là phía trên nhiệm vụ cho bọn họ. Bọn họ những này nhân viên bên ngoài nằm mộng cũng muốn trở thành người ứng cử, mà bọn họ đều là 10 năm vòng nhiệm vụ thất bại, nhưng đều là trong thất bại xuất sắc nhất những người kia mới có cơ hội trở thành nhân viên bên ngoài. Bọn họ chỉ có bình thường không ngừng làm nhiệm vụ, thần vệ ban bố nhiệm vụ mới có thể một chút góp nhặt điểm tích lũy, cuối cùng trở thành thần vệ người ứng cử. Đây cũng là bọn họ con đường duy nhất. Lần này Kim Đao Môn nhiệm vụ là thần vệ tự mình dẫn đội. Ban thưởng tự nhiên cũng là không thiếu được. Nếu như bọn họ hiện tại ba người liền một cái thần vệ đều không bắt được, cái kia thần vệ khẳng định sẽ đối bọn hắn ba cái phi thường thất vọng. Thập Tam, chỉ cần cho chúng ta cơ hội, chúng ta có thể một nháy mắt chém giết ngươi. Những người kia lúc này cũng là muốn sử dụng phép khích tướng, cũng mặc kệ bọn họ làm thế nào, phép khích tướng đều là vô dụng. Thập Tam bình thường thường thấy Hạ Thiên sử dụng đủ loại phép khích tướng, như thế nào lại bên trong bọn họ những người này phép khích tướng đâu? Hổ ra, hắn là muốn đánh lén ngươi, Hạ Thiên nhắc nhở. Ảnh hiện tại bởi vì Hạ Thiên khắp nơi nơi đó, vì lẽ đó hắn hiện tại không dám tùy tiện sử dụng năng lực của mình, chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm cơ hội đánh lén, có thể mỗi lần hắn muốn đánh lén, đều sẽ bị Hạ Thiên điểm phá. Đáng ghét, Hạ Thiên, có bản lĩnh ngươi liền cùng tiến lên. Ảnh phẫn nộ hô. Hắn thật rất lâu không có nghĩ như vậy giết một người. Hạ Thiên hiện tại thật sự là hắn muốn nhất chém giết người kia. Hạ Thiên cơ hồ xem thấu hắn tất cả thủ đoạn, tất cả đánh lén xáo lộ cùng động tác. Thiết Tâm, phòng đường. Bạch Trùy, bên trái đằng trước. Không Thiên Vương, tập kích. Hạ Thiên nói thẳng. Ảnh tất cả động tác tất cả loạn, bởi vì Hạ Thiên dự đoán trước hắn tất cả vị trí, cái này để hắn bản năng muốn tới gần những cái kia vị trí, nhưng tư tưởng lại khống chế một phương hướng khác, loại này phương thức chiến đấu để hắn phi thường phiền muộn. Giết! Hắn trốn tránh mấy người công kích, cũng là thở hồng hộc, bất quá tại tất cả mọi người cho là hắn muốn lui lại thời điểm. Hắn lại đột nhiên xuất hiện tại Hạ Thiên bên người. Bất quá! Làm hắn xuất hiện thời điểm. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bạch! Biến mất! Ảnh ngay cả công kích đều không có đánh, liền biến mất ngay tại chỗ, hắn vừa mới có một loại linh cảm không lành. Quả nhiên! Tại hắn biến mất đồng thời. Bạch Long Vương công kích đánh vào hắn vừa mới vị trí bên trên. Hiện tại, hắn cũng là lòng còn sợ hãi, hắn hiểu được, Hạ Thiên khẳng định là có cùng Bạch Long Vương tiến hành một loại nào đó câu thông, dự đoán trước hắn công kích, nếu như hắn điểm rơi đồng thời công kích, đối phương liền sẽ ngay lập tức công kích bản thể của hắn. Đồng thời thiên ti thú phòng ngự. Thật sự là phiền phức, tiếp tục như thế, ta muốn giải quyết bọn họ thật đúng là phi thường khó khăn. Chẳng lẽ sớm như vậy liền muốn dùng ra bản lĩnh thật sự sao? Ảnh hiện ở trong lòng cũng là phi thường phiền muộn. Bình thường đến nói, thần vệ đối những tôn giả kia có thiên nhiên khắc chế thủ đoạn. Nếu như tại đơn đấu tình huống dưới, hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại một cái tu luyện thế giới tôn giả. Liền xem như bốn người này cùng tiến lên, hắn hẳn là cũng có rất nhiều thủ đoạn. Nhưng bây giờ Hạ Thiên ở chỗ này, hắn tất cả thủ đoạn tất cả đều bị Hạ Thiên xem thấu. Mặt ngoài, chúng ta là chiếm ưu thế, nhưng trên thực tế, chúng ta là bốn cái tôn giả cùng tiến lên, kết quả vẫn không có thể lấy xuống hắn, mà lại vẫn luôn là hắn tại chủ công, chúng ta tại phòng ngự cùng phản kích. Hồng Phượng cảm khái nói. Thần vệ. Thật rất mạnh a. Một cái đối bốn cái, còn có Hạ Thiên ở chỗ này hỗ trợ. Thế mà còn có thể chủ công. Bình thường đến nói. Đổi lại mặt khác tôn giả, cũng sớm đã liên tục bại lui. Lực lượng, hắn lớn nhất thủ đoạn công kích là lực lượng, thuần túy lực lượng, ta cảm thấy, phía sau hắn giải phong cũng hẳn là lực lượng, là có thể nghiền nát thế giới lực lượng, bất quá hắn còn không có thăm dò rõ ràng những người này năng lực, dù sao cũng là bốn người, hơn nữa còn có ta ở chỗ này, hắn tùy tiện đem lực lượng giải phong lời nói, có lẽ có thể xử lý một hai người, nhưng muốn hoàn toàn đánh chết là không thể nào, mà lại bởi vì ta duyên cớ, hắn khả năng một cái đều làm không xong, như vậy, hắn cũng chỉ có thể tạm thời rút lui. Hắn người này rất tham, hắn muốn duy nhất một lần, xử lý tất cả mọi người. Hạ Thiên đã xem thấu cái này ảnh. Mặc dù nơi này khoảng chừng 6 cái tôn giả cấp bậc cao thủ. Nhưng hắn từ vừa mới bắt đầu, nghĩ chính là đánh bại tất cả tôn giả cao thủ. Là tất cả. Càng là người tham lam, càng là truy cầu hoàn mỹ người, càng là muốn đem cái gì đều làm được tốt nhất người, liền càng dễ dàng phạm sai lầm. Hồng Phượng nói. Không sai. Đây chính là hắn nhược điểm. Hạ Thiên la lớn ảnh, ngươi hẳn là đoán được, ta chính là một cái mồi nhử, một cái chờ ngươi mắc câu mồi nhử, nhưng ngươi sẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Trực tiếp khiêu khích. Giết. Ảnh cũng là một đường công kích đánh tới ngậm miệng. Oanh. Thiên ti thú nhẹ nhõm chặn lại lần này công kích. Ngươi không giết ta, là không thể nào thắng bọn họ, ta biết ngươi còn có thủ đoạn khác không dùng ra đến, bất quá không quản ngươi tiếp xuống sử dụng năng lực gì. Ta đều có thể xem thấu, ta đều có thể để bọn hắn tránh thoát ngươi công kích mạnh nhất, tìm kiếm ngươi nhược điểm lớn nhất, cho ngươi một kích chí mạng, đến lúc đó, chết ở chỗ này người chính là ngươi. Hạ Thiên đáp lại nói. Cho ta một kích chí mạng. Ảnh phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên, có lẽ, thần châu có người có thể giết chết ta, nhưng tuyệt đối không phải là các ngươi. trong tay hắn màu đen móc trực tiếp ném về bầu trời. Đồng thời, màu đen móc bắt đầu hấp thu xung quanh lực lượng. Huyết hồng. Móc bắt đầu biến thành huyết hồng sắc. Ngụy Tiên Thiên Thần Binh. Hết chương 10571. Chương 10572 Giải Phong. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Mọi người cẩn thận, kia là Ngụy Tiên Thiên Thần Binh, có bài trừ thế giới thuộc tính, tuyệt đối không nên tùy tiện tin tưởng thế giới có thể vỡ vụn lực lượng. Hạ Thiên la lớn. Quả nhiên. Nghe được Hạ Thiên. Ảnh kém chút không có tức chết. Hắn thật vất vả đem vũ khí của mình giải phong, kết quả, Hạ Thiên một câu nói toạc ra hắn vũ khí uy lực, mặc dù dạng này sẽ không để cho vũ khí của hắn uy lực giảm nhỏ, nhưng lại không có đánh lén hiệu quả. Thế thì còn đánh như thế nào? Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt mình Hạ Thiên. Hạ Thiên, Pháp Sư, nhất định sẽ xử lý ngươi. Hả? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười đường đường thần vệ, thần châu đứng đầu nhất tồn tại. Thế mà học xong phổ thông nhị thế tổ phương thức nói chuyện, đứng ở nơi đó nói lời hung ác, cũng không dám giết tới nơi này, lo lắng ta cái này mồi nhử để ngươi vạn kiếp bất phục. Hắn chưa từng che lấp chính mình là mồi nhử tồn tại. Để ngươi sống lâu một hồi, ảnh lạnh lùng nói. Nói thật to lớn chọc tức, làm không được liền nói làm không được, còn ở lại chỗ này trang bức. Hạ Thiên nói. Làm tức chết. Ảnh xem như phát hiện, chính mình cùng Hạ Thiên tác chiến. Cuối cùng nguyên nhân của cái chết không phải là bởi vì bị Hạ Thiên khám phá mà chết, mà là bị Hạ Thiên tức chết. Bọn họ loại người này, bình thường đến nói, ở tâm tính bên trên tu luyện cũng là phi thường đáng sợ, vì lẽ đó liền xem như bọn họ đụng phải người khác khiêu khích cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng bây giờ, tại loại hoàn cảnh này, loại tình huống này, Hạ Thiên không đơn thuần là khiêu khích, chả mắng hắn, chủ yếu nhất là, hắn chả cầm Hạ Thiên không có cách, nhìn Hạ Thiên ở nơi đó mắng hắn. Động. Hắn định dùng chính mình thủ đoạn trước đem người nơi này đánh lui, sau đó lại nghĩ biện pháp công kích Hạ Thiên, bằng không, mỗi lần hắn công kích Hạ Thiên, bốn người này đều có thể ngay lập tức chi viện. Lại thêm Bạch Long Vương Thiên Ti thú thủ hộ. Bọn họ muốn đem Hạ Thiên đánh bại cũng là phi thường khó khăn sự tình. Không Thiên Vương, hắn muốn trước đối phó ngươi. Hạ Thiên cũng là trực tiếp nhắc nhở. Hừ. Ảnh hừ một tiếng, sau đó mục tiêu chuyển di. Bạch Truy, không cần cứng đối cứng, hắn định dùng lực lượng áp chế ngươi. Hạ Thiên nhắc nhở lần nữa nói. Thiết Tâm, người đánh lén hắn đã phát hiện, hắn dự định phản kích. Hổ Gia, vị trí của ngươi cải thành thứ hai điểm dừng chân. Cứ như vậy. Hạ Thiên đứng ở một bên. Không ngừng chỉ huy mấy người. Ảnh mấy lần công kích, hoàn mỹ bị Hạ Thiên hóa giải, tại cuối cùng còn bị Hổ Gia đánh lui. Bốn người lúc này đánh cũng là phi thường thoải mái, bọn họ không nghĩ tới, chính mình lần thứ nhất cùng Ảnh chiến đấu, thế mà đánh như thế nhẹ nhõm, có Hạ Thiên tại, bọn họ chiến đấu trở nên thoải mái lâm ly. Hoàn toàn không cần có cái gì nỗi lo về sau. Giết! Quả nhiên! Ảnh rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình, hắn trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên như thế một mực tại bên cạnh nói những lời này, hắn là thật không có cách nào chiến đấu. 3. Liền tại hắn xông lên thời điểm, mặt đất đột nhiên xuất hiện vô số sợi tơ. Hồng Phượng một kích. Một nháy mắt. Vô số kim vũ từ khác nhau phương hướng bao phủ hắn. Hơn 20 nói thải sắc lông vũ, cũng là lợi dụng đủ loại công kích đánh về phía Ảnh. Những công kích này, xen lẫn thành một cái lưới lớn. Theo bốn phương tám hướng giết tới đây. Ngươi thật đúng là đến a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhìn thấy Hạ Thiên cái nụ cười này thời điểm. Ảnh cũng là cảm giác được tình huống không tốt phá. Xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một cỗ cường đại lực lượng. Cỗ lực lượng này trực tiếp đem xung quanh tất cả kim vũ toàn bộ xông bay. Xông bay về sau kim vũ cũng là toàn bộ biến mất, về tới Hồng Phượng trên thân. Bất quá. Những cái kia thải sắc lông vũ đều không đơn giản a, những cái kia đại bộ phận đều là chuẩn tôn bảo cùng tôn bảo cấp bậc tồn tại. Những thứ này công kích thế nhưng là phi thường nghịch thiên. Oanh! Cường đại công kích cứ như vậy không ngừng đánh tới hướng Ảnh. Ngươi những này là cái gì công kích? Ảnh cũng là hơi nhướng mày. Bất quá lúc này, đã không phải là hắn thời điểm do dự. Bạch Long Vương công kích đã đến. Oanh! ảnh thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bạch Trùy công kích cũng là trong cùng một lúc đánh vào ảnh vũ khí phía trên. Hổ ra bắt đầu công kích ảnh cổ tay. Thiết Tâm công kích ảnh điểm dừng chân. Ảnh một cước đá vào Thiết Tâm trên đao. Không Thiên Vương nháy mắt tập kích, trực tiếp đem ảnh thân thể đánh bay. Liên kích. Bọn họ rốt cuộc đối ảnh tạo thành liên kích. Cường đại lực công kích, nháy mắt đem hắn thân thể đánh bay. Đồng thời, bốn người công kích cùng một chỗ đánh về phía ảnh. Nếu như lần này đánh trúng, ảnh cũng không phải dễ chịu. 3. Ảnh trong tay ảnh câu, cũng là ngay lập tức, điểm vào giữa không trung. Đồng thời, một đoàn hắc khí xuất hiện. Thân thể của hắn trực tiếp biến mất tại hắc khí nơi đó. Phốc. Bốn người công kích đánh vào chỗ trống. Hắn ở phía dưới Hạ Thiên Hô. Bốn người phản ứng cũng là thật nhanh, bọn họ nháy mắt thay đổi công kích của mình. Oanh. Bốn người ở trên cao nhìn xuống đem công kích đánh ra, cường đại công kích trong nháy mắt trực tiếp càn quét ảnh toàn thân. Ảnh trong tay huyết sắc ảnh câu cũng là ngay lập tức giơ lên. Đồng thời, ảnh trên thân huyết khí bừng bừng. Chặn. Cứ như vậy, hắn chặn bốn người tập kích. Hắn giải phong mình lực lượng, lui Hạ Thiên la lớn. Bốn người nháy mắt lui lại. Lúc này, bọn hắn cũng đều thấy được. Ảnh dáng vẻ cùng phía trước là hoàn toàn không đồng dạng. Ảnh, nhanh như vậy ngươi liền muốn giải phong mình lực lượng sao ngươi không cảm thấy? Như vậy, chiến đấu kế tiếp sẽ đối ngươi phi thường bất lợi sao mà lại? Ngươi giải phong lực lượng nhất định có thời gian hạn chế đi, mà lại đối với chính mình thân thể phụ tải không nhỏ. Nếu như ngươi trở nên suy yếu, ta đây cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Thiên nói thẳng. Huyết sắc. Ảnh hai mắt biến thành huyết hồng sắc, lúc này hắn cũng là ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi vẫn không rõ giữa chúng ta chênh lệch sao ngươi bởi vì, dựa vào bọn họ mấy cái này phế vật liền có thể ngăn lại ta sao ta thế nhưng là thần vệ. Ngươi biết thần vệ tại Thần Châu đại biểu cái gì sao kia là trần nhà, kia là lực lượng không thể kháng cự. Ảnh lớn tiếng quát lớn. Phế vật. Hắn trực tiếp xưng hô mấy người này là phế vật. Đạp. Bạch Trùy sắc mặt cũng triệt để lạnh xuống, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Giết. Hắn dẫn đầu giết đi ra ngoài. Hắn cũng muốn nhìn xem, chính mình cùng ảnh ở giữa chân chính chênh lệch. Trong tay hắn to lớn chùy nháy mắt biến lớn số một, ta cố gắng cả một đời tu luyện đến hôm nay cảnh giới này, cố gắng trở thành tôn giả, chính là hy vọng người khác không còn xưng hô ta là phế vật. Oanh. Chung quanh hắn không gian nát. Lực lượng cường đại phảng phất là muốn thôn vệ hết thảy. Cứ như vậy đánh tới hướng ảnh. Sâu kiến mãi mãi cũng là sâu kiến, dù là đã tu luyện thành tôn giả, cũng giống vậy là sâu kiến. Ảnh trong tay huyết sắc ảnh câu cũng là trực tiếp vung hướng Bạch Trùy. Không nhắc nhở một chút hắn sao? Hồng Phượng hỏi. Không còn kịp rồi, mà lại liền xem như nói cho hắn biết, hắn cũng sẽ không thay đổi chủ ý, không cho hắn liều một lần, hắn là không cam lòng. Hạ Thiên cũng minh bạch. Bạch Trùy hiện tại ai đều nghe không lọt. Hết chương 10572. Chương 10573 đọ sức. Người đang é rô tia iter si iter hát. Oanh. Lực lượng so đấu. Bạch Trùy tại cùng ảnh chính diện lực lượng va chạm, mà lại hắn chả đánh ra lực lượng vô cùng kinh khủng. Lực lượng của hai người đụng vào nhau thời điểm. Bạch Trùy trong tay chùy trực tiếp rời khỏi tay. Thân thể của hắn cũng là hướng về sau bay ngược ra ngoài. Hắn lực lượng là nơi này lớn nhất. Nhưng bây giờ, cùng ảnh chính diện so đấu lực lượng, hắn cũng là trực tiếp bị đánh bay. Lúc này trong cơ thể của hắn cũng là khí huyết sôi trào. Đơn thuần so đấu lực lượng lời nói, ngươi sẽ không là đối thủ của hắn. Ngươi lực lượng mặc dù rất mạnh, nhưng ngươi thế giới tăng thêm ở trước mặt hắn là vô dụng, mà hắn tu luyện chính là thuần lực lượng. Hạ Thiên nhắc nhở. Nếu như không phải ngươi ở đây, ta căn bản cũng không minh bạch điểm này. Bạch Trùy cũng minh bạch, nếu như không phải Hạ Thiên ở chỗ này lời nói, hắn là nghĩ mãi mà không rõ đây là có chuyện gì. Hắn sẽ đơn thuần cho rằng, chính mình về mặt sức mạnh bại bởi đối phương. Mà trên thực tế, là hắn thế giới lực lượng hoàn toàn bị vỡ vụn. Hổ ra ánh mắt cũng là nhìn về phía trước mặt mình ảnh thần vệ, đúng là đời ta gặp được mạnh nhất đối thủ. Mặc dù ta là tôn giả, nhưng ta cũng minh bạch, thần vệ là đời ta cơ hồ không cách nào với tới tồn tại, loại này giao thủ cơ hội, nếu như không hảo hảo biểu hiện một chút lời nói, vậy sau này chính mình cũng sẽ cảm thấy tiếc hận. Giết! Hổ gia thân thể khẽ động, trực tiếp giết đi lên. Ảnh thân thể khẽ động, trực tiếp đem hổ gia thân thể đá bay. Lại là một kích. Không quản là hổ gia, vẫn là bạch trùy, tại lần thứ nhất cùng ảnh va chạm lúc, tất cả đều là một kích bị đánh bay. Ta cũng tới thử một chút không thiên vương thân thể nháy mắt xuất hiện tại ảnh bên người. Đồng thời, hắn công kích nhanh chóng đánh ra. Ảnh chung quanh thân thể nháy mắt khuếch tán ra một đoàn hắc khí. Trực tiếp hướng xung quanh khuếch tán ra. Không thiên vương vừa mới xuất hiện, trực tiếp bị xông bay ra ngoài. 3. Thiết tâm cũng giơ lên trong tay mình đại hoàn đao, đồng thời nhanh chóng thẳng hướng trước mặt ảnh. Oanh! Hắn không có đi so đấu lực lượng, mà là trực tiếp dùng chính mình thế giới chi lực đánh tới hướng xung quanh mặt đất. Nát! Mặt đất nháy mắt nát. Vô số đao quang chém về phía ảnh. Đương đương đương! Ảnh trên thân thể xuất hiện từng đầu vết cắt, nhưng cũng không có thụ thương. Quả nhiên không tốt như vậy đối phó A Thiết Tâm cảm khái nói. Bốn người các ngươi không có chú ý tới sao theo các ngươi xuất thủ đến bây giờ, vị trí của hắn ngay cả nhúc nhích cũng không, đây chính là chênh lệch. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn đã nhìn ra rồi. Những tôn giả này lớn nhất thủ đoạn chính là thế giới lực lượng. Nhưng thế giới lực lượng lại hoàn toàn bị ảnh khắc chế, không thể cho ảnh mang đến cái gì tính thực chất tổn thương, mà ảnh thủ đoạn là lực lượng, có thể đột phá thế giới cực hạn lực lượng, vì lẽ đó hắn có thể hoàn mỹ áp chế những tôn giả này. Xem ra, chúng ta thế giới lực lượng biến thành vướng víu A. Hổ gia cảm khái nói. Cũng không hoàn toàn đúng, chỉ cần vận dụng thật tốt, vẫn là có xuất kỳ bất ý tác dụng, mà lại nếu như thế giới lực lượng phi thường vững chắc lời nói, hắn muốn đánh tan cũng không dễ dàng như vậy. Hạ Thiên giải thích nói. Có thể nói. Đụng phải ảnh. Khiến cái này người đều là phi thường mê mang, bọn họ không biết mình muốn làm sao mới có thể chiến thắng trước mặt ảnh. Nhưng Hạ Thiên lại luôn có thể cho bọn hắn lòng tin. Cho bọn hắn vạch một con đường. Đây chính là Hạ Thiên khủng bố. Hạ Thiên, ngươi thật cảm thấy, các ngươi những người này có thể chiến thắng ta sao? Ảnh trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Hắn lúc này mới là một cái chân chính thượng vị giả. Dù là ở trước mặt hắn người, đều là đứng đầu nhất tôn giả. Hắn cũng giống như vậy. Một bộ vô địch tư thế. Nếu như ta không có ở nơi này, có lẽ ngươi còn có thể hù dọa bốn người bọn họ, để bọn hắn bốn cái thật cho rằng, bọn họ không thể nào là đối thủ của ngươi, nhưng ta ở chỗ này, ngươi liền không cách nào đạt được, ta đại khái phân tích một chút lực chiến đấu của ngươi, tại ngươi không có giải phong chính mình lực lượng tình huống dưới, chỉ cần mấy người bọn hắn cẩn thận một chút, ngươi đại khái sức chiến đấu là một cái nửa thiết tâm thực lực, mà tại ngươi giải phong mình lực lượng cùng vũ khí về sau, lực chiến đấu của ngươi đại khái là hai cái thiết tâm thực lực, đương nhiên. Ngươi cũng không có giải phong toàn bộ lực lượng của mình, ta cho rằng, ngươi cuối cùng giải phong, thậm chí khả năng có 3 cái đến 4 cái thiết tâm thực lực, vì lẽ đó, nhiều nhất ngươi cũng chính là cùng bọn hắn 4 cái cộng lại thực lực chênh lệch không nhiều, mà không phải hoàn toàn nghiền ép bọn họ, lại thêm ta ở chỗ này, sẽ không cho ngươi sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào cơ hội, cái kia cuối cùng chúng ta ít nhất cũng có 6 thành tỷ số thắng. Hạ Thiên nói thẳng, hắn đã thấy rõ, ảnh muốn trên khí thế chấn nhiếp bọn họ những người này. Khiến cái này người chính mình mất đi chiến ý. Trong lòng nhận định chính mình tất thua không thể nghi ngờ. Loại chiến thuật này là Hạ Thiên bình thường thường dùng nhất. Vì lẽ đó, hiện tại ảnh tại Hạ Thiên trước mặt sử dụng loại chiến thuật này, chẳng khác nào là tại múa rìu qua mắt thợ. Kỳ thật, hiện tại ảnh trong lòng đã hận chết Hạ Thiên hắn. Hắn là thật hận không thể đem Hạ Thiên ăn sống nuốt tươi, hắn muốn diệt sát Hạ Thiên, hắn tất cả thủ đoạn. Tất cả chiến thuật, tất cả trong lòng đều bị Hạ Thiên cho xem thấu. Hạ Thiên phá hủy hắn trước đó chuẩn bị xong hết thảy. Hiện tại, hắn đã triệt để minh bạch. Nếu như không xử lý Hạ Thiên lời nói, hắn là không thể nào đánh thắng chiến đấu kế tiếp. Ngươi rốt cuộc hiểu rõ, Hạ Thiên ánh mắt cùng ảnh đối mặt lại với nhau. Hạ Thiên phảng phất lại một lần nữa xem thấu hắn như vậy. Minh bạch cái gì? Ảnh ra vẻ bình tĩnh. Ngươi vừa mới không phải đặt quyết tâm sao? Quyết tâm của ngươi chính là, nhất định muốn giết ta trước, bởi vì chính ngươi phi thường rõ ràng, ngươi không dứt ta trước lời nói, ngươi là không thể nào trấn nhiếp mấy người này, càng không khả năng dùng thủ đoạn của ngươi thành công tập kích bốn người bọn họ, ngươi tất cả thủ đoạn, tất cả bản sự, tất cả công kích quy củ, đều sẽ bị ta xem thấu, nói cách khác, chỉ cần ta còn sống, ngươi liền không thắng được Hạ Thiên nói thẳng xuyên qua ảnh tâm tư. Tự cho là thông minh ảnh mặc dù đã bị Hạ Thiên xem thấu, nhưng hắn cũng không có thừa nhận. Là ta tự cho là thông minh, vẫn là ta đã điểm phá ngươi, ngươi hẳn là rõ ràng nhất đi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta thừa nhận, ngươi đi tìm đến cái kia hai cái thần vệ người ứng cử, thực lực phi thường cường hãn, mà lại ngươi còn muốn để bọn hắn lợi dụng đặc thù biện pháp đến ngăn chặn Bách Xuyên. Đáng tiếc, ngươi nghĩ quá đơn giản, Bách Xuyên thực lực, không chỉ có riêng là điểm ấy a, mà lại ngươi càng coi thường hơn thập tam, xem thường Kim Đao Môn những người này dũng khí. Thì tính sao, chỉ cần ta xử lý các ngươi, hết thảy liền tất cả kết thúc. Ảnh phi thường tùy ý nói. Theo ban đầu đến bây giờ, hắn liền không nghĩ tới những người khác ai sẽ thua, ai sẽ tử vong. Hắn nghĩ chính là hắn đánh bại trước mặt những người này. Phải không, vậy chúng ta liền hảo hảo đọ sức một phen đi, để ta xem một chút, người cái này truyền thuyết bên trong tồn tại, có thể hay không giết được ta cái này thần châu con kiến hôi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 10573. Chương 10574 nhị đoạn giải phong. Người đang é rô tia iter si iter hát. Hạ Thiên cố ý đem định vị của mình định rất thấp, chính là vì để ảnh trong lòng hình thành một cái to lớn chênh lệch, để chính hắn cho là mình nếu như ngay cả Hạ Thiên tiểu nhân vật như vậy đều chém giết không được lời nói, người kia vốn liền sẽ xuất hiện một cái to lớn chướng ngại. Thậm chí về sau sẽ trở thành hắn con đường tu luyện bên trên tâm ma. Như vậy, phía sau hắn liền sẽ không tiếc hết thảy đại giới muốn đem Hạ Thiên diệt đi. Đây cũng là Hạ Thiên việc cần phải làm, hắn chính là muốn tại đối phương đáy lòng chôn xuống viên này hạt giống cừu hận, hắn muốn để ảnh mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới tính kế thế nào hắn. Dạng này lời nói, ảnh liền sẽ tiến vào một cái chỗ nhầm lẫn. Một cái theo vừa mới bắt đầu liền sai rơi chỗ nhầm lẫn. Mà lại tiếp tục như thế, hắn liền sẽ bị Hạ Thiên nắm mũi dẫn đi. Xem ra, hắn đã bắt đầu chân chính cắn câu, Hồng Phượng nói. Đúng vậy a, hắn như vậy tham lam, làm sao có thể không cắn câu đâu. Hạ Thiên phi thường rõ ràng. Ảnh dạng này người, không chỉ là tham lam, hơn nữa còn là một cái phi thường truy cầu hoàn mỹ người. Hạ Thiên chính là trong lòng của hắn cái kia thuần tịnh thế giới bên trong một đường điểm đen. Vung đi không được. Ngươi làm như thế, một khi xuất hiện nguy cơ, kia đối với ngươi đến nói, liền có thể là có tính chất hủy diệt. Hồng Phượng nhắc nhở. Mặc dù Hạ Thiên bây giờ nhìn đi lên giống như phi thường cường thế. Có thể hắn phi thường rõ ràng. Đó là bởi vì bọn họ hiện tại bên này còn không có phạm sai lầm. Bọn họ phòng thủ phi thường nghiêm mật, vì lẽ đó ảnh không có công kích Hạ Thiên cơ hội, có thể nương theo lấy song phương chém giết càng ngày càng nghiêm trọng. Mọi người trạng thái cũng đều sẽ trượt, đồng dạng trống rỗng cũng sẽ xuất hiện. Bởi vì cái gọi là một bước sai, từng bước sai. Đến lúc đó, phạm sai lầm chính là Hạ Thiên bọn họ. Ảnh thế nhưng là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đánh chết Hạ Thiên cơ hội của bọn hắn. Chỗ nguy hiểm nhất, cũng chính là chỗ an toàn nhất, hiện tại để hắn nhìn ta chằm chằm, trên thực tế cũng là ta an toàn nhất thời điểm, chờ hắn không nhìn ta chằm chằm thời điểm. Ngược lại là ta nguy hiểm nhất thời điểm, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn chân chính quyết định, tìm kiếm được cơ hội diệt sát ta thời điểm, cũng chính là xử lý hắn cơ hội. Hạ Thiên tất cả thủ đoạn tất cả giữ lại cho ảnh đâu. Hắn muốn bắt lấy ảnh phạm sai lầm, mà lại trạng thái khó nhất thời điểm, cho ảnh một kích chí mạng. Biến mất. Ảnh thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên. Ngươi không phải danh xưng có thể xem thấu ta tất cả nhược điểm sao, ta đây liền để ngươi xem một chút, cái gì mới gọi là chân chính thủ đoạn. Xung quanh truyền đến ảnh thanh âm. Không có ai biết ảnh thanh âm là từ chỗ nào phát ra tới. Cũng không người nào biết hắn vị trí hiện tại. Hắn phảng phất cứ như vậy biến mất ở chỗ này. Nhưng lại phảng phất một con đều ở nơi này. Tứ đại tôn giả thúc đẩy cũng là tất cả làm xong chiến đấu chuẩn bị, bọn họ đều hiểu, tiếp xuống. Ảnh vì lúc đều có thể xuất hiện tại bất luận cái gì vị trí. Bốn người bọn họ hiện tại cũng là vô cùng khẩn trương. Bọn họ không thể không thừa nhận. Ảnh thủ đoạn là thật rất nhiều a. Cho tới bây giờ loại thời điểm này. Hắn thế mà còn có thể có mạnh mẽ như vậy năng lực. Mà lại bọn họ phía trước cũng được chứng kiến cùng loại với loại thủ đoạn này. Không cần khẩn trương như vậy, phô trương thanh thế bản sự, bản thể của hắn liền tại chúng ta phía trên, chỉ bất quá vị trí rất cao, cho nên chúng ta bình thường không cách nào nhìn thấy, cũng cảm giác không đến mà thôi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hả? Nghe được Hạ Thiên lời nói, đám người đột nhiên phát hiện, nguyên bản đối phương thần bí năng lực, hiện tại tựa hồ biến không có thần bí như vậy. Không sai. Nếu như không phải Hạ Thiên lời nói ra. Vậy bọn hắn khả năng vẫn luôn làm không rõ ràng cuối cùng là năng lực gì. Bọn họ thậm chí cho rằng, chỉ có thần vệ bọn họ cái kia cấp bậc người mới có thể sử dụng loại năng lực này. Nhưng bây giờ Hạ Thiên lời nói xong về sau. Hết thảy liền tất cả biến đơn giản. Đạp. Ảnh thân ảnh lại xuất hiện, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là không hiểu thần sắc ngươi đến tột cùng là thế nào xem thấu ta sao. Hắn là thật không rõ, phía trước thủ đoạn Hạ Thiên xem thấu, hắn cũng sẽ không nói cái gì, nhưng bây giờ, hắn thủ đoạn này thế nhưng là chỉ có bọn họ cái này cấp bậc người mới sẽ biết đến đỉnh cấp bí mật a. Hạ Thiên làm sao có thể biết rõ? Phải biết. Bí mật này thế nhưng là tất cả cao thủ hàng đầu tất cả ngầm thừa nhận không cho phép truyền ra ngoài, cho dù là người thân cận nhất của mình cũng không thể truyền ra ngoài. Bởi vì đây là bọn họ cái này cấp bậc át chủ bài cùng trấn nhiếp thủ đoạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo ngươi đứng ở chỗ này một khắc kia trở đi, ta liền xem thấu ngươi hết thảy. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Chính là loại trạng thái này. Đệ ảnh đã triệt để nhìn không thấu Hạ Thiên. Hắn tại tới thời điểm, lòng tin tràn đầy, tự nhận là trước mặt mình hết thảy đều là sâu kiến, nhưng tại giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, trước mặt hắn Hạ Thiên, phảng phất như là một cái lỗ đen đồng dạng. Căn bản là nhìn không thấu. Không quản hắn cố gắng thế nào, cuối cùng đều là phí công. Muốn xem thấu ta, người còn không có tư cách kia, ta đại biểu chính là thần châu, là tiên giới, là vĩnh sinh bất diệt. Ảnh sắc mặt băng lãnh. Đồng thời, xung quanh thân thể của hắn huyết hồng sắc khí tức biến càng đậm. Xem ra, ngươi giải phong đạo thứ hai lực lượng A, mà lại xung quanh tất cả lực lượng pháp tắc đều đã bị ngươi lực lượng đè nát, tiếp tục như thế lời nói, người nơi này, trừ tôn giả bên ngoài, ai cũng không dùng đến lực lượng pháp tắc, bất quá ngươi có nghĩ tới không, ngươi làm như thế, những cái kia thần vệ người ứng cử, thần vệ nhân viên bên ngoài, còn có ngươi ảnh tộc, kết quả coi như thảm rồi. Bách Xuyên là tôn giả, thập tam dựa vào chính là tốc độ cùng tập kích, mà không phải lực lượng pháp tắc, kim đao môn người dựa vào là đao pháp. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt ảnh nói. Ảnh lần này nát. Chân chính thua thiệt, chính là chính hắn. Hạ Thiên, ngươi vẫn chưa rõ sao chỉ cần giết các ngươi, vậy coi như là bọn họ tất cả chết sạch, trong mắt ta cũng không tính là gì, ta là thiên cơ, bọn họ vì thiên cơ mà chết, cái kia cũng xem như bọn họ cả đời thu hoạch. Mà ngươi, lại mưu toan nhìn trộm thiên cơ, tiếp xuống, ngươi đem gặp chính là thiên khiển ảnh tại thời khắc này. Triệt để động. Trong tay hắn ảnh câu cũng là nhanh chóng thẳng hướng Hạ Thiên. Động tác nhanh vô cùng. Tứ đại tôn giả cấp bậc cao thủ cũng là ngay lập tức xông tới. Thế nhưng là, đúng lúc này, thân thể của bọn hắn tất cả đều bị một cỗ lực lượng khổng lồ ngăn tại nơi đó. Căn bản là không cách nào tới gần ảnh. Không tốt mấy người sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Bạch Long Vương cũng là trong cùng một lúc đem công kích của mình quất về phía ảnh. Đồng dạng. Ảnh tay trái một chảo, trực tiếp đem Bạch Long Vương cho vung bay ra ngoài. Oanh kích. Ảnh công kích trực tiếp trong nháy mắt đánh vào Hạ Ti trên thân, đem Hạ Ti cực hạn phòng ngự đánh ra. Tất cả sợi tơ biến mất, Hạ Ti mặc dù còn muốn thủ hộ Hạ Thiên, nhưng chính hắn cũng cần ít nhất 10 giây đồng hồ thời kỳ dưỡng bệnh. Mà đối với ảnh đến nói, cái này 10 giây, chính là chém giết Hạ Thiên thời cơ tốt nhất. Lần này, không ai có thể cứu người ảnh trong tay ảnh câu cũng là trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Tất sát nhất kích. Hết chương 10574. Chương 10575 Hạ Thiên vs ảnh. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Ảnh vì chủ bị lần này công kích, giải phong đoạn thứ hai phong ấn. Hắn phi thường rõ ràng, phong ấn giải phong một đoạn đối với chính mình tổn thương là lớn bao nhiêu, giải phong đoạn thứ nhất thời điểm, thân thể của hắn liền sẽ đụng phải phụ tải, sau đó cũng cần nghỉ ngơi nuôi thời gian rất lâu, giải phong đoạn thứ hai, vậy thì không phải là chỉ dựa vào tính dưỡng liền có thể khôi phục. Bất quá! Hiện tại hắn đã quản không tới nhiều như vậy. Hắn muốn chính là triệt để xử lý Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên, mặc dù trên thân còn có rất nhiều lực lượng phòng ngự, những này lực lượng phòng ngự đối pháp tắc cùng thế giới lực lượng tiếp nhận điểm phi thường thấp, nhưng đối với thuần lực lượng phòng ngự lại là cường hãn vô cùng. Địa sát tăng gấp bội, địa sát phản kích, thiên cương tăng thêm, sắc trời tia sáng, địa sát phòng ngự. Hạ Thiên trực tiếp đem 5 loại năng lực đánh ra. Nguyệt chi pháp tắc, gia trì tự thân, hồng phượng, toàn lực phòng ngự, thiên hàn kiếm tăng thêm, ương một chỉ, phá, chính diện va chạm. Mặc dù ảnh đã không phải là lần thứ nhất đánh lén Hạ Thiên, nhưng lần này là Hạ Thiên cùng hắn lần thứ nhất chính diện va chạm. Muốn giết ta cái này cũng không đủ. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt ảnh. Cường đại lực trùng kích tứ tán lái đi. Tất cả xung quanh, tất cả đều bị dẹp yên. Thấy cảnh này thời điểm, tứ đại cao thủ cũng tất cả đều là vô cùng kinh ngạc. Bọn họ đều là lấy ra chính mình lực lượng mạnh nhất, nhưng vẫn như cũ là không cách nào chính diện cùng ảnh lực lượng chống lại. Lúc kia, ảnh giải phong mới vẻn vẹn đoạn thứ nhất lực lượng, hiện tại ảnh đã giải phong đoạn thứ hai lực lượng. Lực lượng cũng sớm đã trở nên càng khủng bố hơn. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà chính diện ngăn trở ảnh một kích. Đạp. Hạ Thiên lui về phía sau hai bước. Trên người của ngươi chí ít có 5 kiện danh khí, thậm chí có thể là 6 cái, mà lại trên người ngươi tôn bảo cũng chí ít có mấy cái, chuẩn tôn bảo càng hẳn là vượt qua 10 cái. Ảnh lúc này cũng là phi thường kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Phải biết, liền xem như tôn giả, muốn thu hoạch được một kiện danh khí lời nói, cũng là phi thường khó khăn. Thậm chí rất nhiều tôn giả đều là không có danh khí. Có thể Tây An A Tử. Hạ Thiên trên thân lại có nhiều như vậy Hạ Thiên, còn có nhiều như vậy tôn bảo cùng chuẩn tôn bảo. Đặc biệt là ngón tay của ngươi, có thể dùng để chính diện xung kích lực lượng của ta mà không ngừng, cái này nhất định là thần chi cốt. Ảnh ánh mắt đặt ở Hạ Thiên trên ngón tay. Vừa mới, hắn tại Hạ Thiên trên ngón tay, cảm nhận được một loại không cách nào hình dung lực lượng. Một loại đáng sợ pháp tắc. Không thể thoát khỏi lực lượng pháp tắc. Sợ Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, đây chính là ngươi giải phong đoạn thứ hai lực lượng sao, cũng chả có gì đặc biệt, cho ta cảm giác cũng không được a. Không được. Nam nhân ghét nhất chính là người khác nói hắn không được. Không quản là phương diện kia. Chỉ cần nói là không được, bọn họ liền không chịu được. Lúc này nghe được Hạ Thiên, ảnh lửa giận trên mặt cũng là triệt để bị kích phát đi ra. Ta nhìn ngươi là thật sống đủ rồi. Ảnh trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. Oanh! Hắn lần công kích thứ ba đánh hạ. Đồng thời, thiên ti thú xuất hiện, trực tiếp quấn quanh ở Hạ Thiên trên thân. Lần nữa giúp Hạ Thiên chặn lần này tổn thương. Bất quá, thiên ti thú lần nữa đến cực hạn, biến mất tại Hạ Thiên chung quanh thân thể. Liền tại ảnh lần công kích thứ 4 đánh xuống thời điểm, Bạch Long Vương công kích trực tiếp quất vào hắn trên thân. Bởi vì ảnh tất cả lực chú ý đều tại Hạ Thiên trên thân, bị Bạch Long Vương tập kích trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đồng thời, tứ đại cao thủ cũng là đem công kích của mình tất cả đánh ra ngoài. Liền cái này Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt ảnh. Đơn giản hai chữ, nhưng lực sát thương lại phi thường đáng sợ. Nguyên bản phi thường tỉnh táo ảnh cũng là triệt để bộc phát. Hắn lúc nào bị người khác xem thường qua. Liền những tôn giả kia nhìn thấy hắn thời điểm, từng cái cũng đều là phi thường tôn kính, cũng đều là bởi vì có thể cùng hắn giao thủ mà cảm thấy tự hào. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên nhìn hắn thời điểm, ánh mắt bên trong tất cả đều là vẻ trào phúng. Hạ Thiên ảnh thân thể vừa mới để nằm ngang xuống tới, hắn liền nháy mắt xông về Hạ Thiên. Giết! Hắn một lần nữa giết đi lên. Hắn hiện tại đã không muốn nhiều lời, hắn liền muốn chém giết Hạ Thiên, chỉ có chém giết Hạ Thiên mới có thể hiểu trong lòng hắn mối hận. Thậm chí, trong lòng của hắn đã nhận định, chỉ cần chém giết Hạ Thiên, vậy hắn liền thắng. Hắn tựa hồ không để ý đến những tôn giả kia cấp bậc cao thủ. rốt cục triệt để mắc câu rồi a. Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng vậy a, hắn rốt cục triệt để mắc câu rồi, bất quá dạng này cá lớn, còn không có bị xử lý thời điểm, liền đồng dạng có thoát câu nguy hiểm, vẫn là phải tăng lực a. Hạ Thiên thân thể trực tiếp xông về phía trước. Hắn không có sử dụng cái gì lực lượng pháp tắc. Bởi vì hắn biết rõ. Chính mình điểm này lực lượng pháp tắc, đối phó cao thủ bình thường vẫn được. Nhưng đối phó ảnh dạng này cao thủ, liền cận thân đều làm không được. Làm ảnh nhìn thấy Hạ Thiên chẳng những không có lui lại, ngược lại là xông lên thời điểm, hắn cũng là càng thêm phẫn nộ, ngươi lại dám xem thường ta. Không phải xem thường, mà là trong mắt của ta, ngươi cũng không có lợi hại địa phương, phía trước ta trả đối ngươi rất kiêng kỵ, có thể ngắn ngủi sau khi giao thủ ta liền hiểu, ngươi cũng bất quá như thế. Hạ Thiên không ngừng trà đạp ảnh tâm lý phòng tuyến. Giết! Ảnh cũng là trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Phốc! Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời, mặt khác ngũ đại tôn giả cấp bậc cao thủ toàn bộ tập kích thành công. Bọn họ theo ban đầu chính là tại công kích Hạ Thiên vị trí, Hạ Thiên rơi vào nơi đó thời điểm, hắn trực tiếp biến mất. Ảnh lại không kịp biến mất. Oanh! Hắn cũng là trực tiếp đi ngăn cản 5 người công kích. Lực lượng cường đại gắng ngượng gánh vác 5 người công kích. Ảnh, ngươi cũng không muốn coi thường chúng ta 5 cái, chúng ta 5 cái cũng đều là đứng đầu nhất tôn giả, nếu như ngươi cho chúng ta cơ hội, chúng ta cũng sẽ không chút do dự đưa ngươi chém giết. Thiết Tâm la lớn. Không sai. Bọn họ thế nhưng là 5 cái tôn giả cấp bậc cao thủ. Không quản Ảnh là dạng gì cao thủ. Một người đối phó 5 cái tôn giả cấp bậc cao thủ, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Một bầy kiến hôi, cũng dám cùng ta Thiên Cơ tranh nhau phát sáng, Ảnh la lớn. Đồng thời, lực lượng cường đại nháy mắt bạo phát ra. Tứ đoạn giải phong. Lực lượng vô tận lập tức xuất hiện tại mọi người trước mặt. Lui. Hạ Thiên la lớn. 5 người cũng là vội vàng lui lại. Lúc này, Ảnh chung quanh thân thể nhộn nhạo một vòng huyết hồng sắc gợn sóng, những này gợn sóng nếu như chạm đến một chút lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm người, những người kia liền cơ hội phản ứng đều không có, liền sẽ bị nháy mắt vặn vẹo tử vong. Đây mới thật sự là cao thủ. Thần Châu đứng đầu chiến lực. Hạ Thiên, chỉ bằng ngươi, cũng dám theo ta làm càn, ta sẽ cho ngươi biết, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, các ngươi hết thảy thủ đoạn, đều là vô dụng, ta đem có được vỡ vụn hết thảy lực lượng. Ảnh la lớn. Thắng bại mãi mãi cũng là trong nháy mắt, ngươi cho rằng dựa vào ngươi giải phong vài đoạn lực lượng, liền thắng sao? Hạ Thiên thân thể khẽ động. Dẫn đầu đánh về phía Ảnh. Phản kích. Hết chương 10.575. Chương 10.576 phản kích lại. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Nghe được Hạ Thiên nói phản kích thời điểm. Mấy người kia cũng là không có chút nào do dự. Trực tiếp giết đi lên. Nguyên bản, bọn họ là nghĩ đến tạm thời tránh mũi nhọn, có thể Hạ Thiên như là đã nói bên trên, vậy bọn hắn liền nhất định sẽ lên, mặc dù hợp tác với Hạ Thiên thời gian cũng không dài, nhưng bọn hắn đã biết rõ Hạ Thiên đại khái thủ đoạn. Có thể nói, Hạ Thiên người này, thực lực thật sự là phi thường cường hãn a. Liền không có hắn người sợ. Mà lại Hạ Thiên thủ đoạn liền bọn họ đều sẽ cảm giác được phi thường chấn kinh. Liền Ảnh dạng này người, đều là bị Hạ Thiên nắm mũi dẫn đi. Liền xem như phía trước, bọn họ đối Hạ Thiên thực lực có cái gì nghi hoặc, vậy bây giờ, tất cả nghi hoặc cũng liền tất cả biến mất. 5 người ngay lập tức giết đi lên. Hạ Thiên, ta nhất định muốn giết ngươi. Ảnh lúc này nhìn thấy Hạ Thiên còn dám xông lên, hắn đã không quản được nhiều như vậy, hắn bây giờ nghĩ chính là chính diện đem Hạ Thiên đánh chết ở chỗ này. Mà lại, hắn dẫn đầu đem mình lực lượng đánh ra ngoài. Không cho Hạ Thiên sử dụng bất luận cái gì chạy trốn thủ đoạn cơ hội. Sau đó, dù là Hạ Thiên sử dụng chính là không gian pháp tắc, chuẩn tôn bảo, hoặc là tôn bảo, cũng là đều là không làm nên chuyện gì. Hắn là không thể nào từ loại này lực lượng cường đại bên trong đào tẩu. Nói cách khác, hắn tiếp xuống một kích này, nhất định sẽ trúng đích Hạ Thiên. Lúc này hắn cũng không có chút nào nói nhảm. Thân thể khẽ động, cứ như vậy thẳng hướng Hạ Thiên. Phá Thiên. Ảnh cũng là nháy mắt thả ra đại chiêu. Một kích này, không gian chung quanh phảng phất biến thành gông xiềng. bầu trời đều phảng phất bị một kích này bổ ra. Nếu như Hạ Thiên hiện tại tránh thoát lời nói, một kích này có thể đem toàn bộ Kim Đao môn trực tiếp nát. Một kích uy lực vô cùng cường đại, mà lại hắn là nháy mắt thả ra, mà không phải tụ lực. Cái này ảnh cường đại, thiên tuyền bắn ngược. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, cường đại như vậy công kích, hắn không bắn ngược trở về, liền thật sự là có lỗi với ảnh, hắn chính là muốn đem cái này bắn ngược lực lượng đánh lại, để ảnh ăn hết mình lực lượng. Đồng thời, mặt khác ngũ đại tôn giả công kích cũng sẽ cùng một thời gian đánh ra tới. Dạng này, bọn họ liền có thể hoàn mỹ phản kích. Chết đi ảnh đã thấy thắng lợi ánh dạng đông. Chỉ cần hắn xử lý Hạ Thiên, vậy hắn liền thắng. Làm hắn cường đại công kích đánh trên người Hạ Thiên một khắc này. Cường đại công kích nháy mắt bị bắn ngược trở về. Đồng thời, Hồng Phượng một kích, Đế Vương chi khí, Thiên Hàn kiếm, Hạ Thiên phản kích cũng là trong cùng một lúc đánh ra ngoài. Cái gì ảnh trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình cường đại như vậy một kích thế mà không có đem Hạ Thiên mẫn diệt, mà lại một cỗ quen thuộc lực lượng cường đại thế mà đánh tới hướng hắn. Hắn vừa mới vì diệt sát Hạ Thiên, đem toàn bộ lực lượng của mình đánh ra ngoài. Lúc này muốn ngăn trở cái này đột nhiên đánh tới lực lượng, cũng là phi thường khó khăn. Oanh! Làm cỗ lực lượng này đánh ở trên người hắn một khắc này, hắn cảm giác thân thể của mình kém chút bị nát, lúc này hắn cũng rốt cuộc minh bạch đây là cái gì lực lượng, đây là chính hắn lực lượng, Hạ Thiên thế mà đem hắn mình lực lượng đánh trở về. Đồng thời, ngũ đại cao thủ công kích cũng đã đánh hạ. Oanh oanh oanh oanh oanh. Bọn họ một lần tiếp lấy một lần đem công kích của mình đánh hạ. Đồng thời, Thiết Tâm cũng đã tại tụ lực. Toái Tinh. Hiển nhiên, hắn tại tụ lực Toái Tinh công kích. Tựa như là Hạ Thiên nói tới. Mặc dù ảnh công kích có thể nát bọn họ thế giới chi lực, nhưng cái kia cũng chỉ là bởi vì bọn họ thế giới chi lực bất quá cường hãn mà thôi. Nếu như bọn họ thế giới chi lực đủ mạnh mẽ lời nói, liền xem như ảnh muốn nát bọn họ công kích cũng không phải dễ dàng như vậy. Tụ lực một kích chính là uy lực khổng lồ. Mặt khác bốn người cũng là tại cho Thiết Tâm tranh thủ thời gian. Công kích không ngừng nện xuống. Rất yếu a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Phốc. Đang liều mạng ngăn cản năm người công kích ảnh đang nghe Hạ Thiên câu nói này, cũng là khí huyết công tâm, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun tới, phòng ngự của hắn cũng xuất hiện sơ hở. Cường đại lực phá hoại trực tiếp đem ảnh thân thể đánh bay. Cơ hội tốt, mọi người thấy cơ hội này thời điểm, tất cả đều là đem chính mình lực lượng mạnh nhất bắt đầu đánh ra. 3. Thiết Tâm tụ lực hoàn thành. Toái Tinh. Cường đại một kích trực tiếp đánh tới hướng ảnh. Một kích này, tất cả mọi người là phi thường quen thuộc. Hạ Thiên cũng thấy qua rất nhiều hồi. Có thể nói, một kích này là có mạnh nhất lực lượng hủy diệt. Hủy diệt hết thảy lực lượng. Một ngôi sao cũng có thể bị trực tiếp nát. Cứ như vậy, công kích đánh ra ngoài. Ảnh thân thể liên tục bại lui, trên người hắn, tiên huyết chảy ròng. Đồng thời, tại hắn nhìn thấy Toái Tinh thời điểm, trên thân huyết khí lần nữa bạo phát ra. Các ngươi mơ tưởng. Giải phong. Thứ năm đoạn. Sau đó hai tay của hắn phía trên xuất hiện vô tận huyết khí. Hai tay của hắn trùng điệp đập vào đao quang phía trên, đem cái này có Toái Tinh năng lực quang mang trực tiếp đập vào trong hai tay. Hắn đã dùng hết chính mình tất cả lực lượng. Thân thể mặc dù đang lùi lại, hai tay của hắn liền phảng phất cái kềm, đem đao quang gắt gao đập chủ. Ngạch! Đám người tất cả nhìn trợn tròn mắt. Bọn họ đều là sử dụng qua một chiêu này người, bọn hắn cũng đều biết rõ Toái Tinh một kích này uy lực đến tột cùng là mạnh đến mức nào, nhưng bây giờ, Thiết Tâm cái này Toái Tinh một kích, cứ như vậy bị ảnh gắng gượng tiếp nhận. Bọn họ đời này thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy trường hợp như vậy. Cái gọi là Toái Tinh, chính là đem công kích của mình bên trong bao vây chính mình thế giới chi lực, đánh đi ra về sau, lực lượng cường đại tăng thêm thế giới lực lượng có thể phá hư người công kích thế giới biến hóa, để thế giới chi lực phá hư đối phương hết thảy, từ đó đạt tới Toái Tinh hiệu quả. Hiện tại ảnh dùng lực lượng tuyệt đối của mình áp chế xung quanh thế giới chi lực, như vậy Thiết Tâm Toái Tinh năng lực bên trong thế giới chi lực liền không cách nào dẫn bạo xung quanh thế giới, hắn chỉ cần gánh vác lớn hơn một kích này lực lượng là được rồi. Hạ Thiên giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, bọn họ cũng tất cả đều là phi thường chấn kinh. Một trận chiến này, thật để bọn hắn trưởng thành rất nhiều a. Cũng để bọn hắn lớn rất nhiều kiến thức. Lên cho ta ảnh rốt cục khống chế lại thân thể của mình, đồng thời, hắn đem cái này cường đại một kích trực tiếp quăng về phía bầu trời. Hưu. Cường đại công kích tại thiên không nổ tung lên. Ầm ầm. Bên trên bầu trời, đâu đâu cũng có nát. Vô tận lỗ đen xuất hiện. Bạch. Không Thiên Vương cũng là cao cao bay lên, sau đó tay phải của hắn vung lên. Lỗ đen trực tiếp biến mất. Ảnh lúc này cũng là thở hồng hộc đứng ở nơi đó. Hiện tại hắn dáng vẻ nhìn qua có chút khủng bố. Giữ tợn thần sắc. The Kubrick's tệ tục xương tử vong ngưng thị. Rất tốt, các ngươi rất tốt, nguyên bản ta coi là giải phong đoạn thứ hai lực lượng liền có thể xử lý các ngươi, không nghĩ tới, các ngươi thế mà bức ta giải phong thứ năm đoạn lực lượng, vậy các ngươi tiếp xuống, liền muốn thử nhìn một chút thứ năm đoạn uy lực. Hết chương 10576. Chương 10577 chớ trang B. Người đăng Erotia Eater Seater H. Mặc dù bây giờ ảnh đã bắt đầu thụ thương, hơn nữa nhìn bộ dáng tình huống chẳng ra sao cả, nhưng giải phong thứ 5 đoạn hắn, chỉnh thể lực lượng đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại hắn, ánh mắt đang nhìn hướng đám người thời điểm, đều đã phảng phất là thấy được tử vong đồng dạng. Giết! 5 người cũng không nói nhảm. Trực tiếp thẳng hướng ảnh. Oanh! Bọn họ công kích đánh vào ảnh trên thân. Ảnh cũng là trực tiếp dùng thân thể gắng gượng chặn bọn họ công kích. Hiển nhiên, ảnh lần này trưởng thành, không đơn thuần là lực lượng tăng trưởng, lực phòng ngự cũng tăng lên rất nhiều. Các ngươi cùng ta, đã không tại một cái cấp bậc phía trên. Ảnh công kích đồng thời đánh ra. Ầm ầm ầm ầm ầm. 5 người bị hắn từng cái đánh bay đi ra ngoài. Cường hãn lực trùng kích cũng là phảng phất là có thể hủy diệt hết thảy. 5 người từng cái cũng là khí huyết sôi trào. Đây chính là chúng ta cùng hắn ở giữa chênh lệch sao? Hổ ra kinh ngạc nói. Bọn họ công kích thế mà không cách nào cho ảnh tạo thành tổn thương. Cái này nghịch thiên a. Ta nói qua, không trước hết giết ta, vậy ngươi thủ đoạn trước mặt ta, liền tất cả đều là chê cười, ngươi tay này có thể gạt được bọn họ, nhưng không lừa được ta. Hạ Thiên nói thẳng. Hả? Nghe được Hạ Thiên lời nói. 5 người cũng là hai mắt tỏa sáng. Bọn họ là thật không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này nghe được Hạ Thiên lời nói, bọn họ cũng liền tất cả minh bạch. Chuyện này tựa hồ không có đơn giản như vậy. Giết! Ảnh cũng là nháy mắt thẳng hướng Hạ Thiên. Oanh! Thiên ti thú lần nữa chặn ảnh công kích. Như thế nào gấp gáp như vậy tới giết ta? Là lo lắng ta nói cho bọn hắn. Người đây chỉ là chướng nhãn pháp sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra trêu tức thần sắc. Lại bị lừa. Hiện tại 5 người này mới hiểu được tới. Bọn họ lại bị lừa. Những này cái gọi là cao thủ hàng đầu thực lực là rất cường hãn, nhưng cũng không có đến loại kia bọn họ hoàn toàn không cách nào đối kháng tình trạng. Nếu như không phải Hạ Thiên nói lời, bọn họ chỉ sợ cả đời cũng nghĩ không thông. Oanh! Bạch Long Vương chặn lần thứ 2 công kích. Cao thủ khác cũng tất cả thừa cơ đứng ở Hạ Thiên trước mặt. Bọn hắn cũng đều minh bạch, chỉ cần Hạ Thiên ở chỗ này, vậy bọn hắn liền sẽ không xảy ra chuyện, vì lẽ đó bọn họ tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên xảy ra chuyện. Trên thực tế, Hạ Thiên theo ban đầu đem chính mình xem như mồi nhử mục đích rất đơn giản, chính là vì bảo hộ người nơi này, bởi vì ảnh là thật có đánh lén cùng đánh chết trong đó một người bản sự, nếu để cho hắn vẫn nghĩ biện pháp tính toán một người trong đó lời nói. Vậy cái này mấy cái tôn giả bên trong, sẽ xuất hiện tử vong. Hắn đem chính mình xem như mồi nhử. Cái kia ảnh liền sẽ từ bỏ đánh lén mấy người kia, một lòng muốn chém giết Hạ Thiên. Bọn họ thế nhưng là tôn giả, công kích làm sao có thể một chút cũng không có đạt hiệu quả đâu, chẳng qua là ngươi đem chính mình tất cả lực phòng ngự tất cả tụ tập tại làn da phía trên. Trên thực tế, trong cơ thể của ngươi cũng bị bọn họ lực lượng xung kích, nhưng ngươi lại cố kiềm nén lại, mặt ngoài bất động thanh sắc. Lại thêm ra của ngươi tốc độ khôi phục đã nhanh đến vượt qua ánh mắt của bọn hắn quan sát tốc độ, vì lẽ đó, liền sẽ cho bọn hắn tạo thành một loại, mặc kệ bọn hắn như thế nào công kích, cũng không thể mang cho ngươi đến bất kỳ thương tổn gì cảm giác. Hạ Thiên thản nhiên nói. Quả nhiên. Hạ Thiên lại một lần xem thấu hắn. Ảnh hiện ở trong lòng là thật phi thường phiền muộn a. Lúc trước hắn không dám tùy tiện giải phong lực lượng, không dám tùy tiện sử dụng thủ đoạn, cũng là bởi vì hắn lo lắng Hạ Thiên sẽ xem thấu hắn tất cả thủ đoạn, nhưng hắn vừa mới một lòng muốn chém giết Hạ Thiên, kết quả cứ như vậy những này bản sự cùng át chủ bài tất cả dùng đến. Cuối cùng, vẫn là bị Hạ Thiên xem thấu. Nếu như không phải Hạ Thiên ở chỗ này lời nói, hiện trường những người này chiến ý sớm đã bị hắn đánh tan. Những cái kia tới hỗ trợ người cũng đã sớm rời đi. Bởi vì bọn hắn khi nhìn đến công kích của mình không cách nào có hiệu quả thời điểm, lưu lại cũng không còn tác dụng gì nữa, liền thiết tâm chính mình cũng sẽ từ bỏ. Nhưng chính là bởi vì một cái Hạ Thiên, để hắn tất cả kế hoạch thất bại, để hắn tất cả thủ đoạn tất cả biến thành chê cười. Xem ra, cái gọi là cao thủ hàng đầu, cũng chỉ bất quá là có một chút thực lực chân chính, lại thêm một chút chỉ có bọn họ biết đến thủ đoạn đến lừa phỉnh chúng ta a. Nếu như không phải Hạ Thiên lời nói, ngay cả chính ta đều muốn từ bỏ, vì để tránh cho thương vong, ta thậm chí sẽ để cho các ngươi trực tiếp rời đi. Thiết Tâm cảm khái nói. Đúng vậy a, nếu như không biết tình huống dưới, chúng ta cũng thật sự là bất lực, cho là mình tận lực, mà lại sẽ tại trong tim mình lưu lại cả đời bóng dâm. Nhưng từ nay về sau, các ngươi những này đỉnh phong không còn có thần bí như vậy. Bạch Trùy cũng là giơ lên vũ khí trong tay của mình. Ta phía trước liền tại hiếu kỳ, đồng dạng là tôn giả, vì cái gì chênh lệch sẽ lớn như vậy, nguyên lai là dọa người. Hổ gia phi thường khinh thường nói. Cái kia còn thất thần làm gì, làm hắn liền xong rồi. Không Thiên Vương cũng là vọt thẳng đi lên. Phía trước, hắn chả cho là mình công kích vô dụng. Vì lẽ đó hắn ngay cả công kích dục vọng cũng không có. Nhưng bây giờ, làm hắn biết mình công kích còn hữu dụng thời điểm, hắn không còn có điều kiêng kỵ gì. Bạch, quả nhiên, tại hắn công kích đánh xuống thời điểm, ảnh không có giống phía trước giả bộ như vậy bức, mà là tiến hành né tránh. Nhìn thấy hắn né tránh thời điểm, mọi người liền minh bạch, Hạ Thiên nói đúng, phòng ngự của hắn cũng không phải là vô địch. Mà là hắn tương đối có thể chịu mà thôi. Đi ra ở bên ngoài, chớ trang bức gặp sét đánh Hạ Thiên trên mặt lộ ra mỉa mai thần sắc. Hạ Thiên, ta chưa bao giờ như thế khát vọng chém giết qua một người, ta cam đoan, ta sẽ dùng phương thức tàn nhẫn nhất đưa người đánh chết. Ảnh lúc này cũng là bắt đầu uy hiếp Hạ Thiên. Ta có thể cam đoan, ngươi không có cơ hội kia, mà lại không quản ngươi dùng ra dạng gì thủ đoạn, ta đều có thể trực tiếp xem thấu. Hạ Thiên đáp lại nói. Nhìn ta sẽ đào ra cặp mắt của ngươi, nhìn xem cặp mắt của ngươi cùng người khác con mắt khác nhau ở chỗ nào. Ảnh nói. Đến a, ta chờ ngươi. Hạ Thiên nói thẳng. Giết. Ảnh cũng là lần nữa giết đi lên. Không thể không nói. Giải phong thứ 5 đoạn lực lượng hắn, công kích phi thường cường hãn, nếu như mặt khác mấy người cùng hắn cứng đối cứng, 5 người cùng nhau lực lượng, đều sẽ bị hắn đánh bay, vì lẽ đó 5 người lúc này cũng là học thông minh. Bọn họ bắt đầu phản đánh bất ngờ. Theo khai chiến đến bây giờ, bọn họ đã giao thủ mấy vạn cái hiệp. Vừa mới bắt đầu, trên thực tế vẫn luôn là ảnh tại chủ công, bọn họ là phòng ngự trạng thái. Nhưng vừa vặn Hạ Thiên Thiên Tuyền đánh ra đến về sau, bọn họ mới bắt đầu chân chính phản kích. Song phương chém giết cũng tiến vào gay cấn. Thập Tam bên kia chiến đấu cũng là phi thường hung mãnh. Mấy cái kia thần vệ nhân viên bên ngoài một mực tại đuổi theo hắn, nhưng Thập Tam lại một mực tại chém giết ảnh tộc người. Bách Xuyên bên kia lấy một địch hai, đã hoàn toàn áp chế. Vừa mới bắt đầu, hai người này thực lực cường hãn. Thủ đoạn rất nhiều, cho Bách Xuyên tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhưng nương theo lấy thời gian rời đổi, Bách Xuyên cũng cho thấy hắn thực lực chân chính. Ảnh, người còn không có thấy rõ sao người đã thua. Mà lại là toàn diện tan tác, người cái này thần vệ bất bại thần thoại, ở chỗ này sẽ bị kết thúc. Hết chương 10577. Chương 10578 không có đường lui chiến đấu. Người đang é rô tia iter si iter hát. Ngũ đại cao thủ cũng là bắt đầu không ngừng phản kích. Bất quá ảnh công kích cũng đúng là phi thường cường hãn, hắn mỗi lần công kích đánh ra, đều có thể đem bên trong một người đánh bay. Bất quá 4 người khác cũng đều là nắm lấy cơ hội, tập kích ảnh. Cường hãn. Tại bọn họ 5 cái không có sợ hãi về sau, bọn họ 5 cái cũng đánh ra một cái tôn giả tôn nghiêm. Cường hãn. Lúc này ảnh lực công kích cũng là phi thường cường hãn. Đồng thời một người đối phó 5 người, thế mà một chút không rơi vào thế hạ phong, thậm chí hắn thường xuyên có thể đem trong 5 người mỗi người đánh bay. Chiếm cứ lấy ưu thế. Bất quá. Dù sao bọn họ là có 5 người. Liền xem như một người bị đánh bay, mặt khác 4 người cũng giống vậy sẽ tiếp tục công kích, mà lại hắn lực lượng mặc dù lớn, nhưng lại không có khả năng duy nhất một lần đem mấy cái này tôn giả đánh chết. Chỉ cần không đem mấy người này đánh chết, vậy bọn hắn nhiều nhất là nhận một chút đau đớn trên thân thể, khôi phục một chút thời gian, liền có thể tiêu hóa loại lực lượng này, cũng không ảnh hưởng bọn họ chỉnh thể sức chiến đấu. Ngược lại là ảnh trên thân bị bọn họ công kích rất nhiều lần. Mà lại ảnh căn bản cũng không có cơ hội thở dốc. Hắn bị thương, căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào lui lại. Chủ yếu là, hắn là thần vệ, đại biểu cho thần châu đẳng cấp cao nhất tôn nghiêm, hắn không thể lui lại. Trên người hắn gánh muốn so Hạ Thiên bọn họ càng nặng. Hạ Thiên bọn họ những người này, tùy tiện lui lại, tùy tiện bị đánh bay, nhưng nếu như hắn bị đánh bay số lần quá nhiều lời nói, chẳng những sẽ ảnh hưởng hắn những cái kia người sĩ khí, mà lại về sau loại chuyện này truyền đi, vậy hắn chính là thần châu đỉnh thế lực chỗ bẩn. Ngươi vẫn chưa rõ sao ngươi đã thua, hiện tại ngươi đi, chúng ta có thể coi như sự tình gì đều không có phát sinh, nhưng nếu như tiếp tục đánh xuống, người của ngươi sẽ từng cái chết sạch, đến cuối cùng, ngươi thật cho rằng ngươi có thể bảo chứng chính mình không chết sao? Hạ Thiên cũng minh bạch, thần vệ dạng này người, có thể không trêu chọc, tận lực không trêu chọc. Có thể hóa giải, tận lực hóa giải. Dù sao đối phương thế nhưng là thần vệ a. Liền xem như có thể thắng đối phương, cũng là cần nỗ lực cái giá không nhỏ. Nếu như là vừa mới bắt đầu Hạ Thiên nói những thứ này, thần vệ là chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên bọn họ đã chiếm ưu thế, lại đi nói loại này hòa giải lời nói, vẫn là có thể. Bất quá, Hạ Thiên hiển nhiên là xem thường ảnh quyết tâm. Hạ Thiên, ảnh thân thể khẽ động, khí thế cường đại vọt thẳng bay 5 người kia. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi coi ta là gì? Người ta cho là ta là những cái được gọi là cái gì thập đại cao thủ sao? Ngươi cho rằng ta là loại kia nhìn nhất thời thành bại liền sẽ thu tay lại người sao? Nói cho ngươi đi, theo ta đi tới nơi này bắt đầu, một trận chiến này, chính là ngươi không chết thì là ta vong, không có đường lui, mà lại lần này ngươi không giết ta, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta trả thù ngươi sao? Hắn lại nói phi thường trực tiếp. Đã như vậy, vậy liền không có gì có thể nói. Hạ Thiên nhìn về phía trước 5 người Bạch Long Vương, người đi Bách Xuyên bên kia, ta muốn bên kia chiến đấu nhanh một chút kết thúc. Bạch Long Vương thân thể lui trở về trước hết giết cái kia hai cái sao. Đúng, giết hết về sau sát ảnh tộc người, một tên cũng không để lại. Hạ Thiên đặt quyết tâm. Ân. Bạch Long Vương thân thể vọt thẳng hướng cái kia hai cái thần vệ người ứng cử. Phía trước một cái Bách Xuyên, liền đã đang áp chế hai người này đánh. Hiện tại Bạch Long Vương dạng này tôn giả gia nhập chiến đấu. Kết quả có thể tưởng tượng được. Các ngươi 5 người đều bắt không được ta, hiện tại còn lại 4 cái, thì có ích lợi gì? Ảnh cũng là nháy mắt bắt đầu phản kích. Thiết Tâm, mục tiêu của hắn là ngươi. Hạ Thiên trực tiếp hô. Thiết Tâm cũng không có nói nhảm. Nháy mắt lui lại. 3 người khác công kích cũng là tại đồng thời đập vào Thiết Tâm điểm dừng chân phía trên. Oanh. Ảnh thân thể bắt đầu lui lại. Bất quá lần này ảnh cũng không có dừng lại. Mà là lần nữa thẳng hướng Thiết Tâm, hắn phảng phất là đem sự chú ý của mình tất cả đặt ở Thiết Tâm trên thân đồng dạng. Thiết Tâm, mục tiêu của hắn vẫn là ngươi. Hạ Thiên tiếp tục nói. Oanh oanh oanh. Cứ như vậy. Ảnh liên tục công kích Thiết Tâm trên 100 cái hiệp. Bọn họ song phương cũng là đánh không lưu tình chút nào. Không đúng. Hắn đang tiêu hao 3 người các ngươi, hắn một mực công kích Thiết Tâm, mặt ngoài là muốn chém giết Thiết Tâm, nhưng trên thực tế, chỉ có Thiết Tâm hiện tại trạng thái là tốt nhất, mà 3 người các ngươi, lực lượng đều tại một chút bị hắn tiêu hao. Hạ Thiên trực tiếp hô. Nghe đến đó thời điểm, 3 người cũng phản ứng lại. Hạ Thiên ảnh ngừng công kích của mình, phẫn nộ hô. Lại một lần. Hạ Thiên lại một lần xem thấu ý đồ của hắn. Hắn cố gắng lâu như vậy, chính là vì để cái này 3 người trắng trợn tiêu hao, như vậy, hắn liền có thể đang đánh lén Hạ Thiên thời điểm, nhẹ nhõm đánh tan 3 người, để 3 người không kịp chi viện. Nhưng bây giờ, Ba người ngay lập tức phản ứng lại. Vậy bọn hắn ba cái khẳng định sẽ đi ra cái này khốn cục. Ta nói qua, có ta tại, ngươi tất cả thủ đoạn đều là chê cười, đặc biệt là ngươi những cái kia chướng nhãn pháp, càng là chê cười bên trong chê cười. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn hai mắt có thể xem thấu hết thảy. Bất kỳ hết thảy. Ở trước mặt của hắn. Đều là không có ý nghĩa. Xem ra, ngươi là đang buộc ta à. Ảnh lạnh lùng nhìn xem trước mặt Hạ Thiên. Hắn một mực còn có lớn nhất một cái thủ đoạn không có sử dụng. Thủ đoạn này cũng là bọn hắn thần vệ bí mật lớn nhất. Cho tới nay. Đều là mạnh nhất thực lực. Không sai, ta chính là đang buộc ngươi. Ta biết trong cơ thể ngươi phong ấn một đầu quái vật, ta rất muốn nhìn một chút, làm ngươi phóng xuất ra con quái vật này thời điểm, ngươi thực lực đến cùng có thể trưởng thành đến mức độ như thế nào. Hạ Thiên nói thẳng. Hả? Nghe được Hạ Thiên. Ảnh sát khí trên người nặng hơn. Hiển nhiên. Hạ Thiên nói ra một cái không nên để bất luận kẻ nào biết đến bí mật. Câu nói này, ngươi không nên nói đi ra. Ảnh nói thẳng. Ý của ngươi là... Thần vệ cần giết người diệt khẩu sao? Bất quá chuyện này nguyên bản liền không có đơn giản như vậy, thế giới này, cần chính là công bằng, nếu như trong đó một phương muốn đánh vỡ cái này công bằng lời nói, thế giới kia cân tiểu ly liền sẽ phát sinh nghiêng, đến lúc đó liền sẽ phát sinh một chút không thể đoán được sự tình, tỉ như nói, bí mật này, làm cho cả thần châu tất cả mọi người biết rõ. Hạ Thiên nói thẳng, ngươi dám uy hiếp ta? Ảnh phẫn nộ hô. Không, đây không phải uy hiếp, mà là thiện ý cảnh cáo. Nếu như lần này chỉ có một mình ngươi đến giải quyết chuyện này, ta đây cam đoan, chỉ có người nơi này sẽ biết bí mật này, nhưng nếu như về sau có thần vệ người làm bảo thủ bí mật mà trả thù người nơi này, hoặc là hiện tại thần vệ người dốc hết toàn lực, ta đây có thể cam đoan, toàn bộ thần châu tất cả mọi người sẽ biết chuyện này, đương nhiên, nếu như ngươi có bản lĩnh giết sạch chúng ta mấy người này, ta đây cũng có thể cam đoan, bí mật này liền sẽ không có bất kỳ một người truyền đi. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn nói như vậy mục đích rất đơn giản. Đó chính là chiến đấu tại bọn họ nơi này kết thúc, nếu như thần vệ những người khác tới, hoặc là bọn họ thắng, thần vệ người trả thù mấy người này, cái kia thần vệ bí mật liền đem lộ ra ánh sáng đến toàn bộ thần châu. Xem ra, vì bảo thủ bí mật, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp xử lý các ngươi nơi này tất cả người, là xử lý, mà không phải cho các ngươi cơ hội sống lại. Ảnh thân thể khẽ động tiếp xuống, không chết không thôi. Không phải là các ngươi chết, chính là ta vong. Giải phong. Thú. Hết chương 10578. Chương 10579 Kim Đao Môn bị hủy. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Một nháy mắt. Ảnh trong thân thể bạo phát ra vô cùng cường đại lực lượng. Nát. Tất cả xung quanh tất cả bắt đầu nát. Tất cả thân thể nháy mắt nát. Mặt đất bắt đầu sụp đổ. Ken két. Kim Đao Môn sơn môn mở ra bắt đầu nát. Hủy diệt. Xem ra, Kim Đao Môn lần này là giữ không được a. Hổ ra nhìn về phía Thiết Tâm. Tất cả xung quanh đều đã bị vỡ vụn. Hiện tại Kim Đao Môn cũng đã biến thành phế tích. Đã sớm ngờ tới sẽ có giờ khắc này sự tình phát sinh, bất quá Kim Đao Môn bị hủy, ta có thể nghĩ biện pháp trùng kiến, nếu như người chết sạch. Vậy liền không có cơ hội. Thiết Tâm cảm khái nói. Hiện tại, hắn đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Kể cả chính hắn chiến tử ở đây. Địa bàn của ngươi cũng gặp nạn. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Bạch Long Vương truyền âm nói. Không sao, ta phía dưới bồi dưỡng những thực vật kia chính là làm loại chuyện như vậy. Bạch Long Vương phi thường tự tin đáp lại nói. Những thực vật kia có thể ứng phó một chút biến cố. Oanh! Ảnh thân thể triệt để biến thành huyết hồng sắc, phía sau hắn xuất hiện một cái cường đại hư ảnh. Một cái thượng cổ yêu tộc thân ảnh. Đồng thời, ảnh tay phải một nắm, tất cả xung quanh tất cả bắt đầu nát. Không gian bên trong tất cả đều là nổ đùng. Lui lại Hạ Thiên la lớn. Bốn người bọn họ cũng là cùng một chỗ lui lại. Tốc độ nhanh vô cùng. Oanh! Không gian bạo liệt. Thật mạnh a, bốn người sắc mặt cũng là biến đổi. Ảnh tộc cùng thần vệ người ứng cử bên kia chiến đấu cũng trở nên phi thường bạo lực. Kỳ thật, ảnh tộc là tuyệt đối trung thành với ảnh, vì lẽ đó tinh thần của bọn hắn cũng đều là phi thường cao, mà thần vệ người ứng cử cùng thần vệ nhân viên bên ngoài, từng cái cũng tất cả thấy được ảnh cường hãn, bọn họ vô cùng hâm mộ và sùng bái. Vì lẽ đó, bọn hắn cũng đều muốn lập công, tương lai biến thành một tên thần vệ. Hiện tại, tất cả sẽ liều mạng giá trị. Hạ Thiên Ảnh cũng là la lớn. Xem ra, người giải phong thú về sau, cũng không có bị thú khống chế, mà là hoàn toàn có thể khống chế loại lực lượng này a. Hạ Thiên tán dương. Không quản ngươi xem thấu cái gì, tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, hết thảy đều là vô dụng, phía trước ta có chỗ cố kỵ, là không muốn dùng ra năng lực này, nhưng bây giờ không đồng dạng, hiện tại ta như là đã dùng đến cái này lực lượng, ta đây liền không cố kỵ gì, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, các ngươi cùng ta ở giữa đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Ảnh cũng là lớn tiếng hô. Đồng thời, cường đại sóng âm vọt thẳng hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên thân thể bị xông bay ra ngoài. Vừa mở miệng, liền đánh ra không cách nào lực lượng cường hãn. Lực lượng như vậy, như thế nào đánh không Thiên Vương ánh mắt nhìn về Hạ Thiên. Hắn rất muốn biết rõ. Sau đó, phải như thế nào đối phó đã giải phong thú Ảnh. Hiện tại Ảnh, cùng phía trước đã hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, phía trước Ảnh liền đã để bọn hắn rất dài khó có thể ứng phó, hiện tại Ảnh càng là cường hãn đến một loại phi thường khủng bố tình trạng. Thực lực tổng hợp tăng lên mấy lần. Lần này phiền toái a, hiện tại Ảnh không quản công kích vẫn là phòng ngự, đều đã đến một loại phi thường khủng bố tình trạng. Hồng Phượng cảm khái nói. Vừa mới nơi này, trong phạm vi mấy tỷ dặm hết thảy đều đã bị vỡ vụn, thậm chí tác động đến mặt càng rộng, chỉ sợ đi ngang qua nơi này phụ cận nhân loại cùng tiên thú, còn có yêu tộc trừ trong hạp cốc, mặt khác đều đã bị nháy mắt miểu sát. Hạ Thiên minh bạch, trong hạp cốc những cái kia tiên yêu là có bảo vệ thực vật, tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Nhưng bên ngoài những cái kia đi đường người đụng phải công kích như vậy. Thế nhưng là phi thường khủng bố. Liên Ảnh tộc người, vừa mới đều có mấy ngàn người bị Ảnh công kích đánh chết, những người khác cũng đều nhận lấy một chút tổn thương. Kim Đao Môn bên này người đồng dạng nhận lấy một chút tổn thương. Tiếp tục như thế lời nói, chúng ta liền nhất định phải thua. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên đi về phía trước một bước không tệ a, người trạng thái này, xác thực có thể được xưng là ta tạm thời gặp phải đối thủ bên trong, cơ hồ mạnh nhất tồn tại một trong, cùng năm đó cùng ta giao thủ Hạo Nguyệt Tiên Sư tại khống chế Phương Thốn Sơn lực lượng tình huống dưới, là một cái cấp bậc. Hạ Thiên nhận biết trong cao thủ. Vương Mẫu thực lực lớn hơn Hạo Nguyệt Tiên Sư, khống chế Phương Thốn Sơn lực lượng lớn hơn Hầu Vương, lớn hơn Hạo Nguyệt Tiên Sư bình thường lực lượng, lớn hơn Đại Ngưu Vương, lớn hơn Tam Trúc Giáo giáo chủ, Thiết Tâm, Thiên Xương Điện chủ, Bách Xuyên các loại, lớn hơn Tinh Vương Mộc. Đạp. Bên ngoài đều nói, năm đó Hạo Nguyệt Tiên Sư xin lỗi ngươi, là bởi vì ngươi có một cái rất lớn chỗ dựa, nhưng ta rất hiếu kỳ, ngươi chỗ dựa lớn qua ta sao? Ảnh phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Không sai. Núi dựa của hắn là toàn bộ thần vệ. Thần vệ thế nhưng là liền người thiên tộc đều không e ngại tồn tại. Chân chính đứng đầu nhất tồn tại. Kỳ thật, trận chiến kia, ta thua. Hạ Thiên mỉm cười. Nói phi thường thong dong. Vô dụng, Hạ Thiên, ngươi dùng thanh danh của người khác là trấn nhiếp không được ta. Ảnh cho rằng, Hạ Thiên là muốn dùng thanh danh của người khác đến trấn nhiếp hắn. Nhưng trên thực tế, Hạ Thiên là muốn kéo dài thời gian. Hắn đã nhìn ra rồi. Ảnh hiện ở lực lượng là không thể nào một mực tiếp tục giữ vững, vì lẽ đó hắn chỉ cần kéo dài một chút thời gian, Ảnh lực lượng liền sẽ dần dần tiêu tán. Ngươi thật cho là ta dựa vào là những người khác thanh danh sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, xem ra ngươi vẫn không hiểu a. Minh bạch cái gì? Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, ngươi hết thảy thủ đoạn đều chỉ là chê cười. Ảnh sau khi nói xong, trong tay phải huyết sắc móc nháy mắt bạo khởi. Lực lượng cường đại trực tiếp rót vào huyết sắc móc bên trong. Loại công kích này đã vượt ra khỏi thiên ti thú phòng ngự mạnh nhất. Vì lẽ đó, liền xem như Hạ Thiên có thiên ti thú phòng ngự, cũng ngăn không được một kích này. Cẩn thận! Mặt khác bốn người cũng là vội vàng hô. Bọn họ tất cả bắt đầu xông về Hạ Thiên. Không dùng qua đến Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Giết! Ảnh cũng là không có khách khí. Hắn mới không quản Hạ Thiên là có ý gì, hắn thấy, Hạ Thiên không cho mấy người kia tới, rất có thể là hắn đối với chính mình thiên ti thú phòng ngự phi thường tự tin, nhưng Ảnh đã thấy rõ. Đầu kia thiên ti thú mặc dù là đế phẩm thiên ti thú, nhưng đẳng cấp cũng không phải là rất cao, cho nên tuyệt đối gánh không được hắn công kích. Mặc dù Hạ Thiên trên thân còn có một số danh khí, có thể hắn công kích kế tiếp đã có thể đột phá những này phòng ngự. Mặt khác bốn người lúc này cũng đều là vô cùng khẩn trương. Bọn họ đều hiểu, Hạ Thiên không cho bọn họ chạy tới, vậy liền nhất định là có thủ đoạn gì. Giết! Đúng lúc này, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Bốn người hai mắt tỏa sáng, sau đó trực tiếp thẳng hướng ảnh phương hướng. Ảnh công kích cũng đã đập vào Hạ Thiên trên thân. Vô cực, phòng ngự. Oanh! Cường đại lực công kích, cứ như vậy bị Hạ Thiên khoát tay chặn lại. Đây chính là người mạnh nhất một kích sao? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem ảnh. Hết chương 10.579. Chương 10.580 kim đao phá phòng thủ. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Ánh mắt. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt, để ảnh đột nhiên cảm giác phi thường khủng bố. Hắn là thế nào cũng nghĩ không thông. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên vì cái gì có thể ngăn trở hắn công kích? Làm sao có thể? Ảnh trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn một kích, thế mà cứ như vậy bị Hạ Thiên phòng ngự chặn lại. Hồng Phượng một kích, Hạ Thiên công kích đánh vào ảnh trên thân. Bất quá, ảnh không có chút nào né tránh ý tứ, cứ như vậy ngạnh kháng Hồng Phượng một kích toàn lực. Hiện tại ảnh đã không phải là giả vờ phòng ngự, mà là hàng thật giá trị phòng ngự. Hắn căn bản cũng không tin tưởng có người có thể đánh tan phòng ngự của hắn. Vì lẽ đó, hắn căn bản cũng không cần né tránh. Oanh! Đồng thời, xung quanh bốn người công kích cũng tất cả nện ở ảnh trên thân. Bọn họ công kích vẫn không có cho ảnh tạo thành bất kỳ tổn thương. Vô dụng, các ngươi là không thể nào phá vỡ phòng ngự của ta. Ảnh ánh mắt như cú tại Hạ Thiên trên thân, hắn không có chút nào né tránh ý tứ, mặc cho những người kia công kích đánh vào trên người hắn. Bất quá! Đúng lúc này, Hạ Thiên xuất thủ. Hạ Thiên để bọn hắn bốn cái xuất thủ mục đích rất đơn giản, một mặt là tê liệt ảnh phòng ngự quen thuộc, một mặt khác cũng là hy vọng bọn họ bốn cái giúp mình phá mất ảnh trên thân không thể phòng ngự. Để ảnh phòng ngự vật lý bạo lộ ra. Ảnh đối với chính mình phòng ngự vật lý là tự tin nhất. Hắn cũng là dựa vào cường đại phòng ngự vật lý ngăn trở những người này công kích. Ta nói qua, vô dụng. Đế vương chi khí. Kim đao. Phốc. Tiên huyết. Ảnh lời nói vẫn chưa nói xong, hắn liền cảm thấy trên người mình dị dạng, máu tươi từ trên người hắn chảy ra. Thành công nhìn thấy Hạ Thiên thật phá hết ảnh phòng ngự, mặt khác bốn người cũng là hai mắt tỏa sáng. Đồng thời, bọn họ tất cả nhìn thấy ảnh sau lưng hư ảnh đang dần dần tiêu tán. Quả nhiên, giống như ta nghĩ, giải phong thú về sau, không quản là hắn công kích vẫn là phòng ngự, đều sẽ trở nên phi thường khủng bố, nhưng thời gian này một phương diện sẽ không duy trì quá dài thời gian, một mặt khác, chỉ cần phá mất phòng ngự của hắn, bên trong chỗ phong ấn thú liền không cách nào cùng hắn đạt tới hoàn mỹ độ phù hợp. Hạ Thiên theo ban đầu liền đã đang suy nghĩ điểm này. Hắn không tin thế giới này tồn tại vô địch chân chính. Không quản là dạng gì thủ đoạn, đều có sơ hở. Chỉ cần bắt được sơ hở, vậy liền có thể đánh bại đối phương. Thật không nghĩ tới a, đã vô địch thành như vậy ảnh, thế mà còn có thể bị Hạ Thiên đánh tan. Hổ ra lúc này cũng là cảm khái nói. Chớ ngẩn ra đó, hiện tại bắt đầu, toàn diện phản kích, giết hắn. Hạ Thiên trực tiếp hô. Nghe được Hạ Thiên, bốn người cũng là bắt đầu trực tiếp phản kích. Biến mất. Trong cùng một lúc, Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới thần vệ người dự bị Văn Sơn Trọng Đạt trước mặt. Lúc này Văn Sơn Trọng Đạt đang cùng Bạch Long Vương giao thủ, nguyên bản là bị Bạch Long Vương áp chế vô cùng nghiêm trọng. Hạ Thiên đột nhiên giết tới. Để hắn không kịp phản ứng. Giết! Hồng Phượng một kích. Thiên Hàn Kiếm. Thiên Cương Tia Sáng. Đế Vương Chi Khí. Thiên Hàn Kiếm. Phốc. Hạ Thiên công kích trực tiếp đâm xuyên qua Văn Sơn Trọng Đạt thân thể. Bất quá Văn Sơn Trọng Đạt bản sự cũng là phi thường cường hãn. Gắng gượng tránh đi yếu hại. Cái gì? Văn Sơn Trọng Đạt nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà lại đột nhiên giết tới bên cạnh mình, mà lại trong nháy mắt, để hắn không có chút nào năng lực phản kháng. Oanh. Đồng thời, Bạch Long Vương công kích cũng đánh tới. Hạ Thiên vòng thứ hai công kích cũng đánh tới. Phan Sơn Trọng đạt toàn tuyến sụp đổ. Thân thể của hắn cũng bị liên tiếp đánh bay đi ra ngoài. Nguyên bản hắn, cùng Bạch Long Vương chiến đấu mặc dù phí sức, nhưng vẫn là có thể đánh, nhưng bây giờ, Hạ Thiên xuất hiện, đã để hắn triệt để hỏng mất. Giết! Bạch Long Vương cái đuôi co lại, trực tiếp đem hắn rút được Hạ Thiên Thiên Hàn kiếm phía trên. Không, không có khả năng, ta thế nhưng là thần vệ người ứng cử, ta khoảng cách thần vệ chỉ có khoảng cách nửa bước. Phan Sơn Trọng đạt trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc, hắn cách thành công, người người tha thiết ước mơ thần vệ. Liền chênh lệch như vậy một chút điểm rồi. Nhưng bây giờ, hắn thế mà muốn tử vong. Đi tới nơi này, chẳng lẽ người còn không có làm tốt tử vong giác ngộ sao? Hạ Thiên tay phải vung lên. Không, ta sẽ không chết, huyết mạch chi lực của ta đủ để cho ta phục sinh. Phan Sơn Trọng đạt hô. Hắn cũng là trực tiếp từ bỏ địa phương. Mặc dù phục sinh cần có đại giới phi thường lớn, nhưng hắn có thể phục sinh, liền không sợ tử vong. Phải không? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Xâm La vạn tượng. Thu. Tại đối phương từ bỏ chống lại một khắc này, chính là hắn sử dụng Xâm La vạn tượng đem đối phương thu lại thời điểm. Mà lại, hắn kỳ thật sớm đã có cái ý nghĩ này. Phía trước hắn muốn diệt đi ảnh. Liền suy nghĩ. Trực tiếp chém giết ảnh, ảnh cũng là có thể phục sinh. Về sau vẫn là phiền phức. Muốn phong ấn ảnh, cần thời gian quá nhiều, hắn không có cái kia thời gian, mà lại thần vệ cũng sẽ không đáp ứng. Vậy cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Chính là đem đối phương ném tới Xâm La vạn tượng bên trong. Biến mất. Phan Sơn Trọng đạt bị hắn ném vào. Thành công, Hồng Phượng hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy a, thành công. Xem ra, chúng ta đối phó ảnh, cũng không phải là không có cơ hội. Hạ Thiên bọn họ đã nhanh muốn đánh thời gian một ngày, hắn vô cực cùng Thiên Tuyền cũng đều muốn bắt đầu khôi phục. Đương nhiên, không phải mỗi ngày nhất định phải dùng hết, mà là muốn tại thời điểm mấu chốt nhất sử dụng. Cái gì? Thiết Linh Vương nhìn thấy tình huống bên này, hắn cũng là vô cùng kinh ngạc. Vội vàng lui lại. Đáng tiếc. Đã chậm. Hạ Thiên cùng Bạch Long Vương từ phía sau đã bọc đánh đến đây. Hai cái tôn giả cấp bậc cao thủ cùng một cái Hạ Thiên, cùng một chỗ đối phó Thiết Linh Vương. Oanh! Oanh! Thiết Linh Vương vừa mới bắt đầu thời điểm, còn muốn lấy chạy trốn, có thể Hạ Thiên mấy lần đánh lén xuống tới, hắn căn bản cũng không có cơ hội. Phốc! Bách Xuyên kiếm dẫn đầu đánh xuyên thân thể của hắn. Các ngươi muốn chết? Thiết Linh Vương phẫn nộ hô. Liền lão đại ngươi nói với ta như vậy, đều không có thực hiện, ngươi cảm thấy, ngươi nói lời như vậy, có thể trấn nhiếp chúng ta sao? Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Oanh! Bạch Long Vương công kích đánh vào Thiết Linh Vương trên thân. Diệt! Oanh! Ba người công kích cùng một chỗ đánh vào Thiết Linh Vương trên thân. Hạ Thiên, ta thề, sau khi trùng sinh, đời ta không làm gì, liền nghĩ biện pháp chém giết ngươi cùng bên cạnh ngươi tất cả mọi người. Đáng tiếc! Ngươi không có cơ hội sống lại. Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Xâm La vạn tượng. Thu. Đối với loại này đã bỏ đi chống cự người, Xâm La vạn tượng vẫn là rất có tác dụng. Đồng thời, ba người cùng một chỗ biến mất ngay tại chỗ. Ba người bọn hắn đi chi viện Thập Tam. Thập Tam tại cảm ứng được Hạ Thiên một khắc này. Hạo Thiên kính. Hắn cũng là không còn chạy trốn, mà là chính diện xung kích cái này ba người. Ba người một mực tại đuổi theo Thập Tam đánh, bây giờ thấy Thập Tam đột nhiên bắt đầu phản kích, bọn họ cũng là ngay lập tức ứng chiến, bất quá bọn họ căn bản là không có nghĩ đến, đằng sau đã có ba người nhanh chóng giết tới. Cái này ba người, nhưng không có trùng sinh huyết mạch. Hạ Thiên bọn họ cũng không có khách khí. Giết! Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.